Guts được sinh ra từ một cái xác treo cổ và được một tên lính đánh thuê nhặt về. Trong suốt cả tuổi thơ, Guts bị đối xử sống không bằng chết. Đỉnh điểm là khi Guts bị bán cho một tên tay sai và sẽ bị biến thành một món đồ chơi tình dục. Dĩ nhiên với tính cách của Guts, anh không đời nào lại để yên cho hắn làm vậy. Trải qua nhiều sóng gió, anh đã lang thang khắp nơi, chiến đấu từ ngày này qua ngày khác như một con sói đơn độc. Guts, một kiếm sĩ lương thiện nhưng phải chịu quá nhiều mất mát và đau khổ. Đã bao giờ các bạn tự hỏi rằng, những điều chúng ta đang có, liệu có do số phận đưa bạn lên đỉnh cao danh vọng hay do bạn đã lựa chọn đúng đắn? Là do những nỗ lực không ngừng nghỉ hay là số phận đã đưa bạn chạm tới ước mơ? Và khi chỉ còn một bước nữa có thể chạm tới ước mơ, liệu bạn có sẵn sàng dẫm đạp lên hàng ngàn sinh mạng vô tội để bước đi trên ước mơ ấy? Điều gì đã khiến số phận và cuộc đời của nhân vật chính Berserk Guts ngập tràn trong thù hận và đau khổ? Video này sẽ tóm tắt lại arc Kiếm Sĩ Đen và Golden Age, hai arc mang tính biểu tượng của loạt truyện Berserk. Hãy cùng Lời Tắm theo dõi hành trình của chàng kiếm sĩ đen Guts trong một thế giới đầy điên loạn và tàn nhẫn này nhé. Câu chuyện bắt đầu với cảnh Guts đang vật lộn với một con quái vật. Sau khi vặn cổ thứ sinh vật đầy ghê tởm kia, Guts lại tiếp tục cuộc hành trình vô định của mình. Trên cuộc hành trình, anh dừng chân tại một quán rượu trong một thị trấn nhỏ để nghỉ chân ven đường. Cùng lúc ấy, trong quán có vài ba tên vô lại đang tra tấn một cậu bé elf để làm trò tiêu khiển. Cảm thấy phiền phức, một mình Guts xử lý hết cả đám vô lại và bảo rằng anh đang muốn tìm chủ nhân của thành Koka và tự xưng mình là kiếm sĩ đen. Anh cũng giải thoát cho cậu nhóc elf kia. Cậu giới thiệu tên mình là Puck, nhưng có vẻ nhân vật chính của chúng ta không để tâm lắm mà tiếp tục lên đường. Không may thay, anh bị một toán lính canh vây bắt. Dĩ nhiên là Guts bị bắt rồi tra tấn liên tục. Tình cờ thị trưởng của thành phố nhỏ này xuất hiện và qua cuộc nói chuyện của hai người, ta biết được rằng lão bị ép phải cống nạp người cho tên lãnh chúa thành Koka, hay từ giờ ta sẽ gọi là lãnh chúa rắn, để hắn ăn thịt họ. Khi biết được Guts đến tìm mình, lãnh chúa đã triệu tập binh mã để tiêu diệt chàng kiếm sĩ một lần và mãi mãi. Cuộc chiến nổ ra, Guts dễ dàng đánh bại đám lính quen. Nhưng với tên lãnh chúa, dù bị trúng rất nhiều mũi tên từ nỏ của Guts, dường như hắn chẳng xi nhê chỉ một chút. Sau khi bị Guts đẩy vào một căn hầm tồi tàn, hắn hiện nguyên hình là một con quái vật dị dạng và dễ dàng đánh bại anh. Thế nhưng trong một phút bất cẩn, tên lãnh chúa bị Guts phun lửa vào mặt bằng cánh tay giả anh đang đeo. Nhân lúc kẻ địch đang rối loạn, anh vung một nhát kiếm xả xác tên quái vật ra làm hai. Trong bước đường cùng, hắn đã van xin Guts tha mạng cho mình, nhưng anh không quan tâm rồi thiêu chết hắn. Tên quái vật thét lên trong đau đớn khi bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro, còn Guts tiếp tục lên đường với người bạn đồng hành bất đắc dĩ, Puck. Trên đường đi, anh gặp một vị linh mục già và một cô gái. Cả hai mời Guts vào trong xe ngựa trú mưa. Guts miễn cưỡng đồng ý và tự nhủ rằng dù cả hai người có chết đi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Buổi tối khi đang chợp mắt, Guts bị một con incubus bám vào người để hút nỗi sợ hãi của bản thân. Rất may mắn anh đã choàng tỉnh và kịp thời giết được nó. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đây. Vì mang trong mình dấu hiệu hiến tế nên Guts bị đám quỷ truy đuổi. Cô gái trong một phút sơ sẩy đã bị lũ quỷ giết hại. Guts điên cuồng lao vào giữa đám quỷ và băm chúng thành nhiều mảnh. Nhưng rồi vị linh mục giả kia cũng bị một con quỷ trong thân xác của con gái ông chặt đầu. Cuộc chiến kéo dài đến tận sáng hôm sau. Guts nói rằng những con người tội nghiệp kia chết đều là do họ yếu ớt. Anh cũng nói những lời cay nghiệt với Puck rằng những kẻ như cậu nếu không thể sống bằng sức của chính mình thì nên chết đi. Tiếp tục cuộc hành trình báo thù, Guts đến lâu đài của bá tước Sen. Trước mặt anh là một cuộc hành hình và chính tên bá tước cũng có mặt tại đó. Biết được kẻ đứng trước mặt mình là kiếm sĩ đen khét tiếng, tên bá tước Sen chấp nhận lời thách thức và ra lệnh cho quân lính truy sát Guts. Dĩ nhiên Guts với sự giúp đỡ của Puck đã đánh bại đám lính một cách dễ dàng. Sau đó anh được một kẻ lạ mặt tiếp cận và nhờ giúp đỡ. Hắn cho anh xem một thứ đặc biệt, đó chính là quả trứng Behelit. Về phía bá tước Sen, hắn đã truyền một phần cơ thể của mình vào tên đội trưởng đội lính canh. Cảnh này nhớ đừng xem lúc ăn cơm nhé. Tuyệt vọng nhất, máu của tên bá tước đã đánh thức Behelit và tất cả bị dịch chuyển tới một không gian kỳ lạ. Cuối cùng, năm God Hand, năm vị thiên thần, à không, năm tên chúa quỷ đã xuất hiện và yêu cầu bá tước Sen nếu muốn sống tiếp thì hãy hiến tế con gái mình. Từ đây ta hiểu hơn về con người hắn. Bá tước Sen từng là một người nghiêm minh và rất căm ghét đám dị giáo, đe dọa đến sự tồn tại của các thần dân. Nhưng rồi khi trở về trong một cuộc viễn chinh, hắn thấy chính người vợ của mình đang tận hưởng cuộc hoan lạc tập thể từ chính thứ tà giáo mà hắn cả đời chống lại. Bá tước Sen đã giết hết tất cả những người ở đó, nhưng cuối cùng hắn lại không thể xuống tay với vợ mình. Thời khắc đã điểm, các God Hand xuất hiện và bá tước Sen đã chọn hiến tế vợ mình để được tái sinh như một tông đồ. Nhưng lần này hắn không thể nào chọn cô con gái vô tội của mình làm vật hiến tế. Dĩ nhiên như bao kẻ lập giao kèo với quỷ khác, bá tước Sen bị các God Hand trừng phạt và suýt chút nữa Guts cũng đi theo vì có dấu ấn hiến tế. Sau tất cả, Teresa nói rằng cô bé sẽ giết anh vì cho rằng chính anh là nguồn cơn của mọi vấn đề. Anh nói rằng anh sẽ chờ cô tới báo thù, nhưng mà chỉ trong một thoáng chốc, ta đã thấy khuôn mặt nhăn lại vì đau khổ của chàng kiếm sĩ đen và anh đã khóc. Có lẽ Guts đã nhìn thấy chính mình trong con mắt đầy căm thù của Teresa, nhưng rồi anh cũng cố gạt đi và bước tiếp. Trước đó khi còn ở không gian của cõi thiêng, chính Guts đã gọi tên chúa quỷ thứ năm là Griffith. Qua cuộc đôi co giữa Guts và hắn, dường như trước đó cả hai đã có ân oán gì đó. Để hiểu kỹ hơn thì chúng ta sẽ quay trở lại nhiều năm trước. Guts được sinh ra từ một cái xác treo cổ và được một tên lính đánh thuê tên Gambino nhặt về. Trong suốt cả tuổi thơ, dù luôn xem Gambino là cha, nhưng với Gambino, Guts chỉ đơn giản là một con chó. À không, còn tệ hơn cả con chó luôn. Đỉnh điểm là Gambino đã bán Guts cho một tên tay sai để hắn mặc sức biến cậu bé Guts thành một món đồ chơi tình dục. Dĩ nhiên với tính cách của Guts thì không đời nào anh lại để yên cho hắn làm vậy. Trong một cuộc chiến, nhân lúc hỗn loạn, Guts đã giết chết tên khốn kia. Và trước lúc chết, hắn đã khai rằng chính Gambino là người đã bán anh cho hắn. Nhưng phải mãi đến 2 năm sau, Guts mới giết Gambino khi hắn đang cố ám toán anh trong lúc ngủ. Sau khi Gambino chết, Guts bỏ đi. Anh lang thang khắp nơi chiến đấu từ ngày này qua ngày khác như một con sói đơn độc. Cho đến khi lần đầu anh chạm mặt với Griffith, thủ lĩnh của quân đoàn chim ưng. Guts quyết đấu với Griffith một trận và anh đã thua một trận tơi tả. Sau đó cả hai tiếp tục đấu tay đôi một lần nữa với điều kiện rằng nếu Guts thua, anh sẽ là người của Griffith, là một phần của quân đoàn chim ưng. Dĩ nhiên, Guts đã thua cuộc. Bất đắc dĩ, anh phải ở lại với ưng đoàn. Dù ban đầu Guts không thoải mái khi ở với những kẻ lạ mặt, nhưng lạ mãi cũng thành quen. Anh dần xem tất cả như người một nhà, như gia đình của chính mình. Guts cũng dần phát triển mối quan hệ với Casca, phó chỉ huy của ưng đoàn, người sau này sẽ trở thành bạn đời của anh. Nói qua một chút về Griffith, anh có một ngoại hình đẹp mã tựa thiên thần, rất giỏi thuyết phục kẻ khác. Và trên hết, Griffith là một bậc chỉ huy đại tài. Khác với Guts, chỉ sống và chiến đấu để tồn tại, Griffith mang trong mình một ước mơ, một hoài bão rằng một ngày nào đó anh sẽ có một vương quốc của riêng mình. Từ ngoại hình, điệu bộ, cử chỉ, tính cách cho tới mục tiêu, Griffith đều toát lên khí chất của một bậc đế vương. Với sự dũng cảm của Guts và khả năng lãnh đạo bậc thầy của Griffith, ưng đoàn đã gặt hái được rất nhiều chiến thắng vang dội. Thậm chí, danh tiếng của ưng đoàn còn lan tới cả vùng Midland. Sau khi giúp nhà vua Midland đánh bại kẻ thù, Griffith được phong tước hiệp sĩ. Lần đầu tiên trong lịch sử, một kẻ có xuất thân thường dân trở thành một hiệp sĩ cao quý. Dĩ nhiên có kẻ không vui với việc này, và một trong số đó chính là công tước Julius, em trai và cũng là người sẽ thừa kế ngai vàng Midland. Julius lên kế hoạch ám sát Griffith nhưng không thành. Biết được thủ phạm là công tước Julius, anh đã nhờ Guts giết chết ông ta. Guts thành công giết chết Julius và cũng vô tình giết luôn con trai của ông ta khi cố gắng chạy trốn khỏi đám lính canh. Sau tất cả, mọi thứ lại trở về đúng với quỹ đạo, ưng đoàn lại tiếp tục tham chiến. Nhưng kẻ địch lần này lại là một đối thủ khó nhằn, đế chế Theodore. Đế chế Theodore đã đánh chiếm tòa thành Dodray từ Midland và nơi này giờ đây trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Trước khi bước vào cuộc chiến chính thức, ưng đoàn cũng đã chạm mặt với chúng vài ba lần. Nhưng phải đến khi tấn công vào tòa thành, đây mới thực sự là cả một vấn đề. Lần này ưng đoàn phải giáp mặt với thiết kỵ Tê Giác Tím, một trong những đội quân mạnh nhất của thế giới Berserk. Cuộc chiến bắt đầu, Guts cùng một toán 2.000 kỵ binh xông lên đánh phủ đầu kẻ địch rồi rút chạy. Đám thiết kỵ Tê Giác đuổi theo. Cùng lúc ấy, Casca dẫn theo nhóm người còn lại xông vào bên trong tòa thành và cũng vấp phải sự phản kháng quyết liệt. Phía bên ngoài, dù cố bao nhiêu thì cũng không có kẻ nào tiếp cận được Griffith vì anh luôn có Guts ở bên cạnh. Cuối cùng, thống lĩnh của đội thiết kỵ đích thần ra tay. Cả hai chẳng nói chẳng rằng, hai con ngựa, hai bóng người cứ thế xông lên. Tuy nhiên đối thủ của Guts lần này là một kẻ khó nhằn. Hắn đã đánh Guts ngã ngựa và thanh kiếm của anh cũng gãy luôn. May thay từ phía xa, Zod, con quỷ mà Guts và Griffith đã chạm trán trước đó, ném cho anh một thanh kiếm khác. Không chần chừ, anh nhanh trí cầm lấy thanh kiếm và trong một khoảnh khắc chặt đứt đầu tên thống lĩnh. Về phía Casca, cô đã hạ tên chỉ huy và thành công chiếm được tòa thành bất khả xâm phạm. Kết quả là ưng đoàn thắng lợi hoàn toàn. Tất nhiên là mọi chuyện chưa kết thúc. Griffith lại một lần nữa đối mặt với nguy cơ bị ám sát và lần này là từ chính hoàng hậu của Midland. Tất nhiên với khí chất của một bậc đế vương, Griffith hoàn toàn chơi trên cơ hoàng hậu Midland bằng cách bắt giữ gia đình của một trong những kẻ lên kế hoạch ám sát. Mọi chuyện cũng chìm dần vào bóng tối. Ít lâu sau, Guts cũng nói lời từ biệt với Casca và những người bạn ưng đoàn để tìm kiếm con đường của riêng bản thân. Casca và mọi người dù khuyên can hết mức, nhưng rồi cũng miễn cưỡng chấp nhận rằng Guts sẽ ra đi. Nhưng bất ngờ, Griffith đã xuất hiện và ép Guts phải quyết đấu với mình một trận. Nhưng khác xa với lần trước, Guts đã đánh bại Griffith chỉ với một đường kiếm duy nhất. Không còn cách nào khác, anh buộc phải để người bạn của mình lên đường. Trong màn đêm vô tận, đang lúc vẩn vơ với những suy nghĩ chạy trong đầu, bất ngờ một cảm giác lạnh sống lưng chạy qua người Guts. Anh quay lại, trước mặt anh là một gã kỵ sĩ với gương mặt là một chiếc đầu lâu trắng. Hắn cảnh báo rằng, vào đúng một năm sau, sẽ có một cơn mưa máu nhấn chìm toàn bộ ưng đoàn. Nói xong, tên kỵ sĩ tử thần tan biến vào làn sương mù, để lại Guts hoang mang không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Quay trở lại với Griffith, anh lẻn vào phòng công chúa và làm tình với cô. Trước đó, công chúa vốn đã có tình cảm với Griffith. Việc Guts bỏ đi dường như khiến Griffith mất hết lý trí, mà phạm phải một sai lầm vô cùng khủng khiếp. Việc Griffith ngủ với công chúa đã lọt đến tai nhà vua, và cuối cùng anh bị lão bắt giam. Thì ra ngay từ đầu, ông ta đã luôn muốn ngủ với chính con gái của mình. Về phía ưng đoàn, toàn bộ quân đoàn bị phục kích và những người còn sống sót buộc phải rời khỏi Midland. Mọi chuyện bẵng đi một năm, tình cờ trong một cuộc tỉ thí với một tên sát thủ, Guts nghe được tin tức từ ưng đoàn. Đời người luôn gặp nhau hai lần, Guts lần nữa xuất hiện giải vây cho ưng đoàn và cho chính Casca. Cả đội lại cùng ngồi với nhau hàn huyên chuyện cũ và bàn cách cứu chỉ huy tối cao Griffith. Còn Guts và Casca sau vài ba lần đối co đã chính thức trở thành một cặp. Xong xuôi, tất cả lên đường đi giải cứu vị chỉ huy tối cao của ưng đoàn. Nhờ sự giúp đỡ của công chúa, tất cả đã đến được nơi Griffith đang bị giam giữ. Qua cuộc nói chuyện của tất cả mọi người, ta hiểu hơn về con người của kiếm sĩ tử thần. Hắn vốn là vị vua khai sinh Midland, hay nói đúng hơn là đất nước tiền thân của Midland. Việc những người bạn của chúng ta giải cứu Griffith sớm bị bại lộ, Guts mở đường máu và tất cả cùng rút lui. Chuyện đến tai nhà vua, ông ta gọi một nhóm sát thủ truy sát Guts và những người bạn. Ngay sau đó, trên đường trốn chạy, tất cả đã bị phục kích. Công chúa vì đỡ phi tiêu cho Griffith đã bị trúng độc. Vì mệnh lệnh, đám sát thủ để người hầu gái đưa công chúa đi, còn chúng ở lại xử lý hết tất cả. Trong lúc nguy khốn, họ đã nảy ra một ý tưởng. Dùng một mũi tên để ném qua ném lại bức tường gạch của ngục tối tạo ra lửa. Nhờ có ánh sáng của lửa mà đám sát thủ bị lộ vị trí và họ đã giết sạch chúng, trừ kẻ cuối cùng có khả năng tạo ra lửa. Cuối cùng, cả bọn đập vỡ một mảng tường để ngọn lửa có thể thoát ra ngoài. Đám sát thủ thất bại toàn tập. Quá bất lực, nhà vua phải gọi Wyatt và đám kỵ sĩ Black Dog. Black Dog là những kẻ vô cùng man dợ và hiếu chiến. Chúng đi đến đâu là cướp bóc, hãm hiếp và giết chóc đến đấy. Kẻ nguy hiểm nhất là Wyatt, chứ đám còn lại cũng chẳng đáng ngại cho lắm. Tất cả những chướng ngại vật hay những cái bẫy ưng đoàn giăng trên đường rút chạy, một mình tên quái vật này vượt qua hết. Cuối cùng Guts xông lên và quyết đấu một trận sống còn với tên quái vật. Chỉ với một khúc gỗ, hắn đã đỡ được toàn bộ những phát chém uy lực từ Guts. Hắn ngậm lấy thanh kiếm của anh rồi đấm vào ngựa, khiến anh mất thăng bằng và ngã xuống đất. Cả hai lại xông vào nhau đánh giáp lá cà và Guts bị văng ra xa. May là anh vẫn giữ được thăng bằng. Vì cảm thấy những kẻ dưới trướng quá vô dụng, Wyatt nhổ một bụi cây ven đường quật hết chúng rồi biến thành một thứ quái thai mà chúng ta đang thấy trên video này. Từ một cuộc chiến, tất cả đã biến thành một cuộc thảm sát. Một mình con quái vật quét sạch cả một toán quân và đánh Guts ngất đi. Casca trong lúc đánh thức Guts đã bị Wyatt bắt được và định giở trò đổi bại. Đúng lúc ấy, Guts tỉnh lại và cắt luôn thằng em của hắn. Cả hai lại xông lên. Guts đã thương được con quái vật, nhưng rồi chính anh cũng mắc bẫy và bị tên quái vật ném văng ra xa. Khi tên quái vật sống tới, Guts sực tỉnh và chém được một nhát sâu vào người Wyatt. Tuy nhiên, anh cũng kiệt sức mà phải đổi chiến thuật. Bằng kế giường đồng kích tây, anh đã thành công đâm một nhát sâu vào đầu hắn và tên quái vật đổ gục xuống đất. Cuối cùng, ưng đoàn nghỉ chân gần đó sau một cuộc chiến mệt mỏi. Có một chi tiết rằng, dù Griffith đang bị tàn tật nặng nề, anh vẫn cố đè Casca xuống khi cô đang cố băng bó vết thương cho anh. Về phần công chúa, cô vẫn bình an vô sự và cô thấy lấp ló hình dáng của một con chim kỳ lạ, hay chính xác hơn là giót đang bay từ phía trên cao báo hiệu chuyện chẳng lành. Và Wyatt vẫn chưa chết, hắn bắt được Griffith và ép anh phải gọi tứ thần ra. Đúng lúc ấy, giót xuất hiện và xé Wyatt làm đôi. Sau khi giết Wyatt thành công, hắn nói rằng quả trứng Behelit sẽ quay lại với Griffith theo lẽ tự nhiên. Sau tất cả, ưng đoàn vì thiệt hại quá nửa mà dần trở nên hoang mang. Về phía Griffith, hệt như lời giót đã nói, quả trứng Behelit lại quay trở về với Griffith. Chưa hết, hình dạng của nó cũng đã thay đổi. Nó mở mắt và như đang khóc ra máu. Guts bắt đầu cảm thấy khó hiểu khi tự dưng anh thấy thứ này, khi vốn Griffith đã đánh rơi ngay trên đường trốn chạy. Nhật thực xuất hiện, toàn bộ ưng đoàn bị dịch chuyển tới một không gian kỳ lạ. Phía dưới chân họ là những gương mặt người, trên đầu họ cũng là rất nhiều những gương mặt người méo mó, và ở giữa là một hố đen vô tận. Từ phía xa, vô số con quỷ mà từ giờ chúng ta sẽ gọi là các tông đồ xuất hiện. Chúng hò reo gì đó về một nghi lễ với chu kỳ 216 năm một lần, và các thiên sứ hộ vệ sẽ tới ngay lúc này. Bất ngờ, một gương mặt khổng lồ của một người phụ nữ trồi lên khỏi mặt đất. God Hand đầu tiên đã xuất hiện. À, tên là Slan. Từ ngay giữa ưng đoàn, một God Hand khác xuất hiện và hắn được gọi là Ubik. Từ dưới mặt đất gần đó, một God Hand khác tên Conrad cũng đã xuất hiện. Cuối cùng, một bóng đen khổng lồ xuất hiện và hiện nguyên hình là một con quỷ khác. Hắn được gọi là Void. Cả bốn vị God Hand xuất hiện trước tiếng reo hò của các tông đồ. Các God Hand chỉ thẳng vào Griffith và gọi hắn là kẻ được chọn, là người anh em. Mặc cho Guts phản đối, đám chúa quỷ nói rằng anh và ưng đoàn là những vật tế hoàn hảo để Griffith trở thành một chúa quỷ thứ năm. Và cuộc tắm máu đã bắt đầu. Griffith bị kéo lên cao, nhưng hình ảnh của tâm trí hắn chạy qua ngay trước mắt. Cuối cùng, hắn đồng ý hiến tế toàn bộ quân đoàn chìm ưng. Ngay sau đó, hàng loạt tông đồ xuất hiện và nuốt gọn từng thành viên của ưng đoàn. Bản thân Guts thì bị khắc dấu hiến tế lên người. Trong những hy vọng cuối cùng, Guts cố gắng níu giữ rằng người bạn thân nhất của mình không đời nào làm như vậy. Các God Hand nói rằng sức người không thể làm gì được và Griffith vốn từ đầu đã muốn như vậy, nên việc Guts cố cứu hắn là vô lý. Tuyệt vọng, anh một mình xông vào đám quái vật để cứu tất cả mọi người. Ở phía bên ngoài, Zod và kỵ sĩ tử thần bắt đầu lao vào một cuộc chiến tay đôi. Trở lại bên trong kết giới, toàn bộ quân đoàn đều bị lũ tông đồ xé ra thành từng mảnh. Casca đúng lúc đờ đẫn nhất được một người trong quân đoàn cứu sống, nhưng rồi anh cũng bị giết hại khi cố cứu cô. Còn về phía Guts, anh tả dùng hữu đột, hạ gục hết con quỷ này đến con quỷ khác. Nhưng rồi thương tích cũng dần nhiều lên, sức người thì có hạn, anh cũng dần kiệt sức. Anh vẫn tiếp tục chiến đấu, cứu Casca và những người còn sống sót, nhưng tất cả đều vô vọng. Và rồi Griffith đã chết, một tên chúa quỷ mới đã được sinh ra. Hắn cưỡng hiếp Casca ngay trước mặt Guts. Quá tức giận, bất chấp cánh tay mình đang bị giữ lại, Guts cắt đứt cánh tay mình và xông tới cố giết tên khốn kia. Nhưng tất nhiên, đơn thương độc mã như Guts không tài nào chống lại được tên chúa quỷ hùng mạnh và bè lũ tông đồ đồng đảo. Đúng lúc tình huống nguy cấp, kỵ sĩ tử thần xuất hiện, cứu thoát cả hai khỏi cơn ác mộng này. Zod đã thua và rút chạy. Kỵ sĩ tử thần được Guts, Casca và Rickert ra khỏi đây. Guts tỉnh dậy trong một hang động với Rickert và cô bé Erika. Cả hai đã chăm sóc cho Guts và Casca khi họ hôn mê nhiều ngày liên tiếp. Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó. Casca đã hóa điên sau tất cả những gì đã xảy ra. Quá tức giận, Guts chạy vụt ra khỏi hang động. Anh chạy hoài, chạy mãi. Nhưng người bạn cứ xuất hiện mãi trong tâm trí anh. Đến khi trời tối mịt, Guts nằm phịch xuống đất. Và rồi linh hồn của những kẻ đã chết xuất hiện để kéo anh về địa ngục. May thay lúc đó, kỵ sĩ đen đã xuất hiện và đám linh hồn bỏ đi. Thật ra không phải vì chúng sợ kỵ sĩ tử thần, mà chúng đã tìm thấy một mục tiêu mới. Không còn cách nào khác, kỵ sĩ tử thần buộc phải cho Guts đi nhờ một đoạn. Vừa đến nơi gặp lại Casca, Guts thấy cô đau bụng dữ dội. Từ bên trong, một bảo thai rơi ra. Guts toàn giết nó, nhưng Casca cố ngăn anh lại. Kỵ sĩ tử thần giải thích rằng, thứ quái thai đó là con của anh với Casca. Nó chỉ tạm thời biến mất vào ban ngày. Trước khi đi, ông dặn Guts rằng dấu ấn của anh sẽ thu hút lũ ác quỷ. Nhưng rồi anh sẽ vượt qua được tất cả vì có một trái tim vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng, kỵ sĩ chào tạm biệt anh rồi biến mất. Câu chuyện lại chuyển đến chỗ hai đứa bé Rickert và Erika. Họ tới thăm một ông thợ rèn. Ông bác này kể rằng thanh kiếm của ông có thể giết được những con rồng mạnh mẽ nhất. Và có vẻ ông không muốn Guts sử dụng thanh kiếm của mình một chút nào. Về phần Guts, anh đến và đưa đồ ăn cho Casca. Nhưng cũng bất lực vì cô đã cứ như vậy nhiều ngày. Cuối cùng anh chào tạm biệt hai anh em Rickert và ông thợ rèn. Anh được trang bị một bộ giáp đen, một cánh tay giả và được tặng một thanh kiếm vô cùng bén. Chưa kịp nói lời từ biệt, một con quái vật xông tới chỗ của các thầy trò. Guts vung kiếm đánh trả. Kiếm còn mới nên anh dễ dàng quán hành cho con quái vật. Nhưng rồi kiếm gãy và bị con quái vật đả thương. Trong lúc nguy cấp, anh đã sử dụng cánh tay giả. Nó biến thành một khẩu pháo và thổi bay một lỗ lớn trên người thứ sinh vật gớm ghiếc kia. Nhân lúc nó không để ý, Guts lấy được thanh kiếm rồng và xả xác con quái vật làm hai. Cuối cùng, anh để người yêu mình ở lại cho những người bạn chăm sóc. Còn mình thì tiếp tục lên đường, dấn thân vào con đường báo thù. Thay vì bắt đầu với nhân vật chính Guts, câu chuyện bắt đầu với cuộc hành trình quân đội của kỵ sĩ Ironclad thuộc giáo hội Vatican. Cậu trai trẻ Serpico nói gì đó về một cô gái đang cầu nguyện. Nhưng người đội phó Azan gắt gỏng nói rằng bản thân anh nên đứng đắn hơn thay vì tăm tia một cô gái đã có chồng. Đáp lại sự gắt gỏng của ông chú kia, Serpico trêu chọc ông rằng như vậy bảo sao lại chẳng có ma nào thèm ngó ngang. Cuối cùng, họ dừng chân tại một hồ máu với la liệt xác người nằm bên. Lúc này, người chỉ huy mới lộ mặt là một cô gái. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, tất cả đều nhắc về một lời tiên tri. Lời tiên tri ấy nói về kẻ được chọn thứ năm, chi mừng bóng tối và kỷ nguyên hỗn mang do chính hắn mở ra. Có lẽ đây là thời điểm ngay sau khi nhật thực đẫm máu diễn ra không lâu. 2 năm sau, một đám cướp tình cờ bắt được một cô bé đi lạc. Chúng than phiền rằng chẳng có chỗ nào để trú mưa ngoài cái chỗ ướt át này. đám vô lại cũng định bán cô bé làm nô lệ vì hiện tại cô là thứ giá trị nhất mà chúng đang có. Gã hói đầu kể về một dị giáo cổ từng tồn tại trong khu rừng này. Chúng chuyên hiến tế người bằng cách moi ruột quấn vào cây, chính là cái cây mà chúng đang ngồi trú mưa. Gã nhỏ thỏ đứng dậy, muốn chơi trò hiến tế và nạn nhân không ai khác chính là cô bé kia. Đám còn lại chỉ cảm thấy bệnh hoạn và không tham gia vào trò chơi này. Tuy nhiên, chúng vô tình đánh thức Guts đang nằm chợp mắt ngay gần đó. Tên nhỏ con dọa nạt anh, nhưng Guts chỉ cần lướt nhẹ tới và dí con dao hắn đang cầm vào miệng, khiến hắn đứt lưỡi mà chết ngay tại chỗ. Tên cầm đầu vừa sợ hãi vừa vung chùy về phía Guts, nhưng anh đã đấm hắn gục ngã bằng cánh tay già. Đang chuẩn bị xử nốt mấy tên nhạy nhép còn lại, thì bất ngờ Guts cảm thấy đau nhói ở phần con dấu hiến tế trên gáy mình. Đám quỷ xuất hiện và đám cướp kia bỏ chạy, chỉ còn Guts và cô bé bị trói ở lại. Tất nhiên như bao lần bị lũ quỷ săn đuổi khác, anh dễ dàng chặt đám quỷ ra thành từng mảnh trước trời sáng. Cô bé chưa hết bàng hoàng với những gì xảy ra trước mắt thì đã bị tàn dư của lũ quỷ tấn công. May thay, Puck dùng ánh sáng của bản thân để đuổi chúng đi. Nhưng không những không cảm ơn, cô bé còn phát hoảng vì nghĩ Puck là một trong những elf tới từ sương mù. Guts đứng đó im lặng như thể anh hiểu ra được điều gì đó. Về phần đám cướp, đang lúc chạy trốn, chúng bị một đám elf khác tấn công. Khác với Puck, đám elf này có nét giống với côn trùng và chúng rất hung dữ. Ở giữa là một elf có ngoại hình và kích cỡ bằng một đứa trẻ 10 tuổi. Kết cục của đám cướp ra sao thì không cần phải nói, chúng ta cũng tự hiểu rồi. Guts đưa cô bé về làng. Làng của cô bé là một ngôi làng heo hút với cơn gió lạnh thổi qua. Vừa lúc ấy, mẹ cô bé chạy tới và hỏi han rằng liệu cô có sao không. Bà đã rất vui khi con gái mình trở về, nhưng cha của cô bé thì không. Cô trách lão chỉ biết say xỉn rồi cứ sống trong quá khứ mãi mãi, mà chẳng hề quan tâm gì đến cô hay mẹ cô. Tất nhiên, gã đàn ông què quạt kia nổi cáu và tát vào cô một cái thật đau. Lão cũng đay nghiến đi đay nghiến lại về cái quá khứ mình đã chiến đấu để rồi mất đi đôi chân là như thế nào. Người mẹ chạy đến can ngăn, nhưng bà cũng bị lão bạt tai trong một phát. Lão dùng gậy đánh con gái mình, rồi nhắc nhở cô bé phải kính trọng lão. Guts cũng chỉ biết ngồi đấy, nhìn mà bất lực. Vừa lúc ấy, lão què quặt đến trước mặt anh và hỏi rằng anh là ai, tại sao lại phá đám lão. Guts chỉ cầm Puck lên và nói rằng là do cậu nói chen vào chứ anh không có ý định can dự. Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy Puck, lão què và dân làng tá hỏa khi trước mặt mình là một elf. Tất cả lấy gậy gộc giáo mát, bảo rằng giao Puck cho họ và họ sẽ để Guts đi bất chấp sự can ngăn của cô bé kia. Tất nhiên là Guts không nghe. Anh rút thanh kiếm rồng lên trước sự kinh hãi của dân làng. Anh chém hết những thùng gỗ để cảnh cáo rồi bỏ chạy, do không muốn làm hại những người không liên quan. Ngoại trừ Jill, cô bé được Guts cứu sống. Dân làng đều không biết anh đang trốn dưới chân một chiếc cầu đá. Cô hỏi thăm Guts có ổn không, nhưng anh chỉ bảo là cô đã cho anh thêm nhiều thông tin hữu ích rồi. Anh cũng nói rằng cô bé không cần phải đi theo mình nữa, vì anh không muốn Jill phải gặp mấy thứ ma quỷ như tối qua. Nói rồi cả hai chào tạm biệt nhau. Ở nhà, Jill ngồi trong phòng và khóc. Bên ngoài, cha cô mắng chửi mẹ cô thậm tệ. Lão nói rằng tất cả là do lỗi của bà mà Jill dần trở nên khó bảo và bướng bỉnh. Đám khách thì cố can ngăn và bảo rằng vợ ông cũng cố gắng rồi. Một trong số đó đứng dậy và tiến về phòng của Jill. Thế vậy cô khóa chặt cửa lại và tiếp tục khóc. Tối đến, Jill lẻn ra ngoài và tới ngay chỗ kiếm sĩ Guts đang ngủ. Jill ngồi xuống cạnh Guts và thiếp đi lúc nào không hay. Guts tỉnh dậy và thấy cô bé đang nằm ngay bên cạnh mình. Anh ngồi một lúc rồi cũng đứng dậy và cũng vô tình đánh thức Jill. Thấy cô bé thức dậy, anh hỏi cô chi tiết về thùng lũng Misty. Theo như lời của Jill, thùng lũng ấy rất đẹp và được bao phủ quanh năm bởi sương mù. Ngoài ra, cô bé cũng nói có từng rất nhiều elf ở đó. Và cô cũng thắc mắc rằng tại sao mọi người lại phản ứng như vậy với elf. Guts nói rằng là do những kẻ như Puck chôm chỉa nông sản quá nhiều. Tất nhiên là cậu đã phủ nhận tất cả những gì anh nói. Jill cũng kể thêm rằng đám elf đó đã tấn công cả gia súc và bắt cóc rất nhiều trẻ con. Khi cô bé vừa dứt lời, dấu ấn trên gáy Guts lại tiếp tục chảy máu. Anh nhận ra mình cần phải làm gì. Ở trong làng, người dân bắt đầu cảnh báo nhau rằng lũ elf đang đến. Toàn bộ đám gia súc bị giết sạch. Tất cả cố đóng kín cửa lại, ngăn không cho chúng tràn vào nhà, nhưng đều vô ích. Bọn chúng cứ thế tràn vào nhà rồi bắt hết trẻ con đi. Về phía ba mẹ của Jill, người mẹ vì lo cho con gái mà toan chạy ra tìm kiếm. Nhưng người bố thì bắt vợ mình ở trong và mặc kệ con gái mình. Trong lúc đám elf đang cố đuổi theo một cậu bé, Guts xuất hiện và chém bay một vài con quỷ tí hon. Anh quay sang bảo cậu bé hãy làm theo kế hoạch của anh. Nói rồi, Guts treo cậu lên thanh kiếm của mình rồi chạy thật nhanh để dụ đám còn lại ra xa khỏi ngôi làng. Anh chạy đến chỗ chuồng gia súc, đặt cậu bé xuống và sẵn sàng chiến đấu. Vừa lúc ấy, đám elf lao tới, chúng biến thành những thứ côn trùng tẩm lợm rồi lao đến sâu xé Guts. Anh vung kiếm chém vào những cây cột gỗ khiến nóc nhà sập xuống đầu chúng. Tranh thủ lúc chúng đang còn bị mắc kẹt, anh phá từng gỗ chạy ra ngoài rồi dùng cánh tay giả thiêu chết chúng. Đám côn trùng chết sạch, Guts khen cậu bé đã làm rất tốt. Nhưng chưa kịp mừng rỡ, anh đã chạm trán với con elf đầu đàn. chính nó cũng đã xuất hiện trong nhật thực đẫm máu, khiến toàn bộ quân đoàn của anh xiết sạch. Còn ông chúa bắt đầu lao đến, dĩ nhiên với bản năng của một chiến binh, Guts vùng kiếm đánh trả, nhưng người bị thương lại chính là anh. Vừa lúc ấy, Puck bay tới và bảo rằng chúng không phải là elf mà là trẻ con. Vừa lúc con quái vật chuẩn bị lao đến lần thứ hai, Jill chạy ra che chắn cho Guts. Cô bé hỏi rằng con quái vật đó có đúng là Rosin không? Cảm thấy mất phương hướng, con quái vật rút lui. Sau khi nó đi khỏi, Guts khuỵu xuống vì phát hiện ra mình đã bị dính độc bởi con quái vật kia. Ngay lúc ấy dân làng xuất hiện. Họ đã mắng Guts vì anh lấy lũ trẻ làm tốt thí và phá hủy luôn kho lương thực của họ. Đáp lại, Guts cũng chất vấn luôn rằng dân làng đã vô tâm thế nào khi để lũ trẻ chạy ra ngoài ngay giữa lúc nguy hiểm. Không còn cách nào khác, Guts đổi kế hoạch, bắt giữ Jill làm con tin. Dân làng đành phải thỏa hiệp với anh. Nhưng chưa kịp ra khỏi làng, một người đàn ông lớn tuổi vung dìu đến chỗ Guts. Dĩ nhiên, anh chỉ cần khiến cho Jill chảy máu là tất cả gần như mất hết sát khí. Mẹ Jill thế vậy cũng ngất đi. Đi được một đoạn, Guts bảo Jill hãy về nhà đi. Nhưng cô bé muốn đi cùng để nói chuyện với bạn mình. Guts chỉ bảo đây không phải là trò chơi của con nít, rồi bỏ Jill lại phía sau. Puck quay sang trách móc anh tại sao lại phũ phàng với cô bé như vậy. Bực mình, Guts tóm lấy Puck rồi ném cậu về phía xa. Anh bỏ vào trong rừng sâu, bắt một con rắn, ăn nó và cố giữ cho mình tỉnh táo. Tất nhiên, đám quỷ lại một lần nữa kéo đến và anh lại nhìn thấy cái bào thai chết tiệt mà Casca cố ngăn cản anh giết nó. Lại một lần nữa, anh lại xông vào chạm hết lũ oan hồn đang cố bám lấy anh. Cùng lúc ấy, Puck và Jill gặp lại nhau. Puck nói rằng một cô bé đi một mình trong rừng vào ban đêm rất nguy hiểm nếu không có một elf bảo vệ. Cậu cũng than phiền rằng Guts chẳng đáng để dựa vào vì anh chỉ biết lo cho bản thân mình. Nói vậy thôi, chứ cả hai lại cất công đi tìm Guts. Đang lúc say máu, suýt chút nữa Guts đã giết chết Jill nếu không kịp nhận ra cô bé. Thấy vậy, bất chấp bản thân mình bị tấn công liên tiếp, Guts ôm lấy cô bé chạy ra khỏi chỗ nguy hiểm. Khi mặt trời ló dạng, Guts hỏi Jill rằng Puck có đi theo cô không và cậu xuất hiện từ bên trong áo của cô bé. Guts cũng hỏi thêm tại sao cô bé elf kia lại cứ nhắc về Picaf hoài vậy. Cô bé kể rằng ngày xưa có một cậu bé tên là Picaf. Vì có đôi mắt màu đỏ với đôi tai nhọn nên cậu bị cả dân làng ghét bỏ dù chẳng làm điều gì sai trái. Và một đêm nọ, cậu trốn khỏi làng và đi tìm nơi mà đáng lẽ ra cậu thuộc về. Và rồi cậu tới một nơi, nơi ấy có rất nhiều đứa trẻ giống y hệt cậu. Những đứa trẻ ấy nói rằng Picaf không có cánh nên không thể lượn lờ trên không trung giống chúng được. Đám trẻ này cũng kể rằng trước kia có đôi vợ chồng đến và nhờ chúng cứu lấy đứa con của họ bằng bất cứ giá nào. Các elf chấp nhận và sử dụng ma thuật để cứu lấy đứa bé, nhưng rồi phép thuật khiến nó bị biến đổi một nửa dòng máu. Nghe xong, Picaf trở về nhà với tâm trạng rối bời. Nhưng vừa về đến nhà, cậu nhận ra tất cả đã quá trễ, vì người dân đã bị đám elf trừng phạt vì đã vô tình biết được nơi họ ở. Picaf chẳng còn nơi nào để đi, cậu đã khóc mãi cho đến khi mắt cậu đỏ rực lên. Jill nói rằng Rosin rất thích câu chuyện này và cô cũng kể là Rosin nhìn thấy Picaf trong chính bản thân mình. Đến đây chúng ta hiểu hơn về mối quan hệ của Jill và Rosin trong quá khứ. Tính cách của Rosin rất khác thường khi cô bé là đứa trẻ rất nghịch ngợm. Dẫu vậy cả Jill và Rosin vẫn chơi rất thân với nhau. Tuy nhiên giờ nghĩ lại, Jill biết rằng Rosin chẳng muốn về nhà vì nhà cô thường xuyên xảy ra cãi vã và bạo lực gia đình. Có người ta khi sống trong đau khổ quá lâu sẽ vẽ ra những mộng tưởng để tự an ủi mình. Cô bé tin rằng mình chính là nhân vật chính Picaf trong truyền thuyết. Cũng theo lời Jill, Rosin vốn là đứa con không mong muốn của mẹ cô, là sản phẩm từ một tên lính khi bà bị hắn cưỡng hiếp trong một cuộc tấn công vào chính ngôi làng cô sinh ra. Rồi trong một đêm mưa gió, Rosin bỏ chạy vào tới thung lũng Misty. Người ta đã tìm cô bé trong vô vọng, cả cha mẹ cô cũng biến mất một cách khó hiểu. Rosin để lại cho Jill một hộp kho báu gồm những thứ quý giá nhất của cô bé, ngoại trừ quả trứng Behelit. Cuối cùng, Guts cũng lấy ra một thứ tương tự và giải thích rằng nó sẽ ban cho kẻ được chọn sức mạnh với cái giá là nhân tính của những kẻ đó. Anh cũng nói luôn là Rosin đã hiến tế cha mẹ mình để ước mơ của mình thành sự thật. Guts lại nói những lời cay nghiệt, rồi Jill cũng sẽ giống như bạn mình mà thôi. Jill toan giơ tay tát Guts, nhưng anh đã kịp cản lại. Nói rồi, anh bỏ đi. Puck lại trách Guts rằng sao anh có thể nói những lời khó nghe đến như vậy. Cảm thấy phiền phức, Guts lại túm lấy cậu rồi quăng đi. Puck quay sang nói với Jill rằng Guts chỉ nói mồm vậy thôi chứ chẳng có ý gì đâu. Nhưng đáp lại chỉ là những lời ngập ngừng mặc cảm của một cô bé 10 tuổi. Vừa lúc ấy, Rosin xuất hiện và mời gọi Jill đến với thung lũng Misty. Jill ngạc nhiên nói rằng trông Rosin rất khác và nữ hoàng elf trả lời rằng cơ thể mới này rất tuyệt. Nhận thấy Jill lưỡng lự, Rosin cứ thế đưa cô bé đi đến thung lũng sương mù. Vừa lúc ấy, Guts xông tới và định xả xác con quỷ làm hai, nhưng nó đã né được dù bị mất một phần nhỏ của đôi cánh. Quá tức giận, Rosin đã ra lệnh cho đám tiểu yêu hãy giết chết cả kiếm sĩ đen kia. Nhưng rồi sự ngăn cản của Jill cũng khiến Rosin nguôi ngoai và bay mất đi. Nhìn lên cao, Guts nghĩ rằng sẽ phải giết chết Jill. Puck nghe vậy chửi mắng Guts thậm tệ và nói rằng anh là một kẻ đáng khinh khi nói được ra những lời như vậy. Guts nghe vậy cũng đứng suy ngẫm lại, xem liệu mình có bỏ qua điều gì không. Về phía Jill, nữ hoàng Elf cho cậu bé xem những điều cô chưa từng thấy trước đây. Từ trên cao, Jill có thể nhìn thấy toàn bộ khu rừng, con sông. Con quỷ nói rằng nó có thể bay đến bất cứ nơi nào mà mình muốn, và Jill cũng vậy nếu cô gia nhập với nó. Rosine cũng nói thung lũng sẽ có những kẻ bảo vệ trung thành cho những đứa trẻ tại đây. Đám lính canh này từng là người lớn, nhưng đều đã bị Rosine biến thành tay sai cho riêng mình, để chúng không thể làm hại con quỷ được nữa. Bất cứ kẻ nào xâm phạm đều sẽ bị giết chết không toàn thây. Nhắc đến kẻ xâm phạm, Guts bắt đầu tiến vào thung lũng Misty. Quả đúng như lời đồn, nơi đây được bao phủ bởi một màn sương dày đặc. Vừa đi được một đoạn, anh thấy một núi tử thi xếp chồng lên nhau thành một khối hình cầu. Từ bên trong, một đám người chui ra và bất ngờ chưa, chúng chính là đám cướp đã bị Guts dằn mặt trước đó. Chúng bị Rosine bắt về làm tốt thí cho mình. Vừa chào hỏi xã giao xong thì chúng lao đến tấn công Guts. Anh nhanh trí rút nỏ ra và bắn vào đám cướp. Xong lần này đã khác. Dù dính liên tiếp những mũi tên, nhưng không những không bị sao mà chúng còn trở nên hùng hãn hơn khi biết hình thành một đám côn trùng gớm ghiếc. Guts vùng kiếm chém vào tên nhỏ thó trước, nhưng hắn đã đỡ được và từ đằng sau, một tên khác lao đến tấn công anh. Guts không hề nao núng, anh vung kiếm chém cả hai ra làm nhiều mảnh. Tên cầm đầu thấy vậy quá tức giận mà biến thành một con bọ cánh cứng, xông đến dồn anh vào một gốc cây gần đó. Càng của hắn cố gắng kẹp đứt cổ Guts. Ngay lập tức, anh lấy nỏ bắn vào bụng con bọ. Ngay trên đầu anh là một con côn trùng khác, cũng đang cố ăn thịt anh. Khi con bọ cánh cứng gục xuống, Guts nhanh trí rút ra được thanh kiếm, xả xác cả hai ra làm đôi. Vừa chật vật xử xong bốn tên cướp, trước mắt anh xuất hiện một bầy côn trùng đang nhăm nhe không cho chàng kiếm sĩ đi tiếp. Guts không những không cảm thấy sợ hãi mà còn hưng phấn vì được trừng phạt những con quỷ đã khiến anh ra nồng nỗi này. Tất cả lũ côn trùng lao tới, Guts nhanh chóng dùng nỏ bắn hạ những con biết bay, sau đó dùng kiếm chặt hết đám sâu bọ đang bò lồm ngồm dưới đất. Vừa lúc anh xử xong đám lâu la, có hai kẻ lạ mặt với ngoại hình bất thường tiến tới chỗ Guts. Chúng ngạc nhiên rằng một người trần mắt thịt có thể hạ gục một đàn quái vật đông đảo. Nói xong, chúng biến thành một con bọ cánh cứng tê giác và một con bọ ngựa. Con bọ ngựa lao lên trước tiên, nhưng chưa kịp cho hắn một đòn, anh đã bị thương ở tay. Con bọ ngựa quá nhanh và tranh thủ lúc Guts bị thương, tên còn lại sống tới. Guts lại vung kiếm đánh trả, nhưng bất ngờ chưa, chiếc sừng của con bọ cứng tới mức kiếm của anh không khiến hắn xây xước dù chỉ một vết. Ngay lúc đó, nó hất văng Guts lên không trung. Anh cắm thanh kiếm xuống đất để tiếp đất an toàn. Cuộc đấu này thực sự vất vả. Hai kẻ này không chỉ mạnh mà chúng còn thông minh hơn bọn trước đó rất nhiều. Có bọ ngựa nói rằng hắn và tên bọ cánh cứng là những chiến binh, lũ còn lại chỉ là đám lính rác lấy thịt đẻ người. Nói rồi con bọ cánh cứng lao lên phía trước và từ sau con bọ ngựa tấn công. Guts vùng thanh kiếm lên để đỡ và định dùng cánh tay giả để phản công. Nhưng vì càng của con bọ ngựa quá khỏe nên anh đã bị khống chế hoàn toàn. Thừa cơ, từ phía sau con bọ hùng xông tới húc cho Guts một phát chí tử. Dù không lãnh chọn đòn đó, nhưng như vậy là quá đủ để anh kiệt sức. Không để Guts kịp hồi phục, cả hai con quái vật cùng xông đến tấn công liên tiếp, khiến Guts chỉ biết chống đỡ trong bất lực. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, anh chặt đứt được một chiếc sừng trên người con bọ cánh cứng và cắt được một nhát vào đầu hắn dù không quá sâu. Cả hai con quái vật lại xông lên lần nữa, và bằng chút chất xám trong găng tấc, anh giơ cánh tay bắn nát mặt của con bọ cánh cứng, rồi vung kiếm xả xác con bọ ngựa ra làm hai. Kiệt sức, Guts khuỵu xuống, anh cảm giác như muốn nôn hết tất cả những gì trong bụng ra ngoài. Anh ước rằng Puck ở đây để trị thương cho mình, nhưng rồi cũng cố lết đi tiếp. Đội kỵ sĩ Ironclad của Tòa Thánh Vatican đang hành quân qua ngôi làng. Ban đầu, người dân hoảng loạn vì đội quân đến có lẽ là để cướp phá, nhưng vị cha xứ trong làng đã trấn an họ lại, vì biết rằng họ là người của Tòa Thánh Vatican. Đến tận lúc này, ta mới biết được người chỉ huy của đội kỵ sĩ tên là Farnes. Cô nói rằng mình phải lặn lội tới tận đây để tìm kiếm tên kiếm sĩ đen đã tàn sát rất nhiều người trên đường đi của hắn. Vị cha sứ già không dám dẫn họ đi vì thung lũng Misty rất nguy hiểm. Nhưng rồi cha của Jill chèn ngang và lão bảo rằng sẽ dẫn họ đi tìm tên kiếm sĩ đó. Ngay sau đó, lão về nhà và lấy bộ giáp mà đã lâu rồi mình không mặc kể từ lần cuối chiến đấu. Lúc này, Puck đang bị lạc tại thung lũng sương mù. Cậu thấy đám F còn lại đang vui đùa với nhau. Và dù luôn tự dặn mình rằng không được chơi với chúng, nhưng rồi cậu lại bị cuốn vào cuộc vui trước mắt. Đám F còn lại dù cảm thấy cậu trông rất khác với chúng, nhưng vẫn chấp nhận chơi với cậu và đưa cho cậu một con mắt người. Puck miễn cưỡng nhận, nhưng khi nữ hoàng F trở lại thì cậu nhanh chóng chuồn mất, nhân lúc đám còn lại không để ý. Puck cảm thấy vô cùng kinh ngạc với khung cảnh đang diễn ra ở đây. Một đốm sáng chói lòa của một đàn F khác đang bay về. Phía dưới, cậu cũng quan sát được Rosine và Jill đang nói chuyện với nhau. Nữ hoàng F nói rằng nó muốn cô bé ở lại nơi này và trở thành một phần của bọn chúng. Rosine cũng nói rằng nơi này chẳng hề có những điều tệ hại như ở làng, mà chỉ có sự hạnh phúc của những đứa trẻ mà thôi. Xung quanh, đám tiểu yêu tung hoa như muốn chào mừng Jill đến với nơi này. Cô bé cũng đang phân vân và bảo với Rosine rằng mình cần thêm thời gian để suy nghĩ. Đang lúc ngồi ngắm nhìn đám F trong vô thức, Puck bất ngờ xuất hiện và muốn đưa Jill ra khỏi đây. Jill hỏi về kiếm sĩ đen, nhưng Park chỉ trả lời rằng cả hai đã đường ai nấy đi. Cậu cũng nói thêm rằng Guts sẽ giết cô bé nếu cần. Jill ngập ngừng một lúc, cô muốn trở thành elf, nhưng Park phản đối và nói rằng chúng không phải elf thực sự. Jill tâm sự rằng trở thành elf thì cũng chẳng làm sao, khi mà cô phát ngán với cuộc sống tệ hại và những điều kinh khủng mình đã phải trải qua. Cô bé cũng thấy nơi đây rất yên bình và đám elf không hề làm hại lẫn nhau. Chúng cứ nô đùa như những đứa trẻ chạy mãi trên cánh đồng cỏ xanh vô tận. Nhưng lại một tử nhân khác. Vừa dứt lời thì cả đám elf bất ngờ quay sang chơi trận giả, mà chính xác hơn là chúng chém giết lẫn nhau trước sự bàng hoàng của cả Puck và Jill. Cô bé đơ ra vì sợ hãi. Puck đã giục cô chạy thật nhanh khỏi nơi quái quỷ này, nhưng rồi Jill cũng kiệt sức trong làn sương dày đặc vì chạy mãi chẳng thấy được đường ra, và trước mắt họ là những cái kén. Từ trong những cái kén đó, một đứa trẻ elf chui ra trước những con mắt của Jill và Puck. Vừa lúc ấy, Rosine xuất hiện và giải thích những chiếc kén này chính là cách để những đứa trẻ loài người được giải phóng thành elf. Nó cũng ngụy biện con người thích giết chóc, nên đám tiểu yêu kia giết lẫn nhau cũng chẳng có gì quá sai trái. Thêm nữa, nữ hoàng elf cũng nói kể cả cô có quay lại làng thì mọi thứ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, và nó lại lần nữa dụ dỗ cô bé trở thành một phần của nơi này. Sau đó, Jill bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và Rosine bắt đầu nhả tơ bọc cô bé vào trong một chiếc kén. Nhưng ngay lúc đó, Puck cố giữ cho Jill tỉnh táo. Thế vậy, Rosine cố đuổi Puck khỏi tầm mắt để tránh phiền phức. Đang lúc giằng co thì Guts đằng đằng sát khí xuất hiện, khiến cho Jill choàng tỉnh. Đương nhiên, Rosine ra lệnh cho đám tiểu yêu xông lên vây bắt kiếm sĩ đen, nhưng Guts dễ dàng làm gọi tất cả. Đang lúc này, Puck bảo Jill hãy tránh xa ra khỏi đây vì đó là lúc Guts đang say máu nhất. Thấy cảnh tượng trước mắt, con quỷ sôi máu và bảo đám tiểu yêu xông lên tiếp. Guts bắt đầu lâm vào thế khó và bị đám côn trùng sâu xé từng mảnh thịt. Chẳng còn cách nào khác, Guts lao vào ngọn lửa để thiêu chết đám tiểu yêu đang cắn lấy anh. Nhưng tưởng đây là một kế hoạch tự sát ngu xuẩn, nhưng không, anh đã sử dụng chất nhầy bên trong những cái kén để tránh bị bắt lửa. Thấy vậy, con quỷ điên tiết lên và lao tới, quyết đánh một trận sống còn với Guts. Nó phóng chiếc vòi từ trên trán để đâm vào mắt Guts, nhưng anh đã kịp giơ kiếm lên để đỡ. Thừa cơ, anh vung một đường kiếm chém vào cánh, khiến Rosine mất thăng bằng rồi ngã xuống đất. Con quỷ cũng tự hiểu mình đang bất lợi, khi xung quanh hơi nóng thổi bay hết bụi phấn, chưa kể đến dịch kén và hơi nóng khiến nó không thể bay tiếp. Tranh thủ lúc Rosine đang lờ đễnh, Guts từ phía sau vung một nhát kiếm để chém con quỷ làm đôi. Rosine thấy vậy cũng kịp phản ứng bằng cách dùng vòi luồn qua cổ Guts. Lúc này, Rosine mới biến thành một thứ côn trùng giống với bướm vô cùng to lớn. Cả sức mạnh và tốc độ của nữ hoàng F lúc này tăng vọt. Nó lao đến chỗ Guts, bất chấp việc đã sử dụng kiếm để đỡ đòn, anh vẫn bị văng ra rất xa. Chính bản thân Guts không thể nào thấy được toàn bộ đòn tấn công từ kẻ địch. Tiếp theo, Guts lại một lần nữa bị xô mạnh bởi tốc độ kinh hoàng của con quái vật. Kiệt sức, anh ho ra máu rồi khuỵu xuống đất. Không chỉ có sức mạnh, mà tiếng ồn từ đôi cánh của con quái vật cũng khiến cho Guts ù tai. Anh lại suy tính điều gì đó, rồi quyết định để cho con quỷ lao đến đâm một phát vào tay mình. Con quỷ xiên trúng tay anh, nó lao lên trên cao với tốc độ kinh hồn khiến Guts kiệt sức. Đang lúc đắc thắng, Guts bất ngờ sử dụng cánh tay giả bắn cho nó một phát, khiến Rosine bị thương rồi rơi xuống đất. Guts vừa lúc rơi xuống, tự trách mình rằng tại sao không giết Rosine luôn, rằng anh lại bỏ lỡ một cơ hội chiến thắng lần nữa. Thanh kiếm cũng đã tuột khỏi tay, anh cố gắng lấy lại thanh kiếm, cột chặt nó vào tay và tự nhủ rằng mình phải giết con quỷ kia để thanh tẩy linh hồn nó. Cùng lúc ấy, Jill bị lạc trong đám cháy. Puck cố trấn an cô bé, rồi cậu cũng tìm ra cách đưa cô ra khỏi đám cháy này. Jill chỉ biết ngồi than thần trách phận, nhưng Puck hét vào mặt cô rằng hãy đứng lên mà chạy ra khỏi đây. Đúng lúc đó, một cánh cây đang đổ xuống đầu Jill, nhưng Rosine đã giữ nó lại và che chắn cho cả Puck và Jill chạy thoát. Từ phía sau, Guts xông đến và đâm một nhát chí mạng vào người con quỷ. Nó cố bay lên cao, nhưng Guts vẫn không buông. Thừa cơ, anh chém thêm một nhát khiến Rosine lãnh một vết thương chí mạng. Trước lúc xẻ một đường trên người con quỷ, anh cũng nói hết rằng chính nó cũng đã có mặt trong đêm nhật thực máu và ăn thịt tất cả những kẻ bị hiến tế ở đó. Nữ hoàng F tiếp tục dùng chút sức lực để tấn công, nhưng Guts đã dùng chính mặt mình để vô hiệu hóa đòn tấn công, rồi cắt một vết vô cùng sâu. Trong những giây phút cuối cùng, Rosine nhớ về quá khứ của mình, khi nó cố bỏ trốn khỏi gia đình. Người mẹ đã rất lo lắng, nhưng người cha thì không. Lão thẳng tay đánh đập cả vợ lẫn con, nói rằng Rosine là nỗi nhục của gia đình. Trong lúc tuyệt vọng nhất, Rosine đã kích hoạt quả trứng Behelit và chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra. Phải đến lúc cận kề cái chết, Rosine mới thừa nhận F không tồn tại và những câu chuyện cổ tích cũng chỉ là do bản thân mình bịa ra. Nhưng vừa lúc ấy, Puck xuất hiện và nói rằng cậu có thể cảm nhận từng có một nhóm F sống tại đây. Jill cũng nói luôn, đây chính là một F bằng xương bằng thịt. Vừa lúc ấy, Guts đằng đằng sát khí lao tới định giết chết Rosine. Jill và Puck cố ngăn cản Guts lại nhưng không được. Chẳng còn cách nào khác, Jill lấy thân mình che cho Rosine. Guts vẫn cứ thế vung kiếm lên bất chấp tất cả. Nhưng rồi anh bị trúng một mũi tên từ cha của Jill. Theo sau lão là đội thánh kỵ sĩ Ironclad. Dù chúng rất nhiều mũi tên, nhưng vì có bộ giáp dày nên Guts vẫn đủ sức chạy mất. Người đội phó Azan dặn lão què hãy ở lại với con gái mình và để cho đội kỵ sĩ truy đuổi đối tượng. Bằng chút sức lực cuối cùng, Rosin bay lên cao rồi rơi xuống một cánh rừng gần đó, chút hơi thở cuối cùng. Cùng lúc ấy, Guts bị đội thánh kỵ sĩ vây chặt. Anh cảm thấy khó hiểu khi mình chẳng hề đụng chạm tới các tù sĩ. Nhưng đội trưởng Farnes nói rằng anh đã giết rất nhiều người vô tội. Nói xong, cô ra lệnh bắt anh. Nói là bắt, chứ bất cứ ai cũng rén khi thấy thanh kiếm khổng lồ mà anh đeo bên mình. Nhưng rồi tất cả cũng xông lên bắt giữ Guts. Guts đã đuối sức tới mức không cầm nổi kiếm, nhưng anh vẫn dễ dàng gây khó dễ cho cả một đại đội. Bằng chút sức lực ít ỏi, anh vung một đường kiếm giết rất nhiều hiệp sĩ đang cố vây bắt mình. Cuối cùng, đích thân đội phó Azan phải ra ứng chiến. Guts nói rằng anh đã nghe rất nhiều về ông. Đáp lại, Azan chỉ hỏi họ tên vì hiệp sĩ đang đứng trước mặt mình. Guts xưng tên, nói rằng anh chưa bao giờ là một hiệp sĩ. Tuy nhiên do đã kiệt sức từ trận chiến trước đó, nên anh không thể đánh bại đối thủ trước mặt. Sức cùng lực kiệt, Guts lao đến toan bắt Farnes, nhưng vì đã yếu ớt nên anh dễ dàng bị cô cho một đường kiếm và ngất lịm đi. Chỉ chờ có vậy, tất cả cùng đi tới để khống chế và giải anh đi. Guts bị đóng một chiếc gông vào cổ và bị áp giải tới doanh trại của hội thánh kỵ sĩ. Farnes ra lệnh trói Guts vào cột và tra hỏi mục đích, gốc gác của anh. Nhưng Guts chỉ cười khẩy và nói rằng mấy thứ đó thật nực cười. Khi anh bị nói là làm việc cho quỷ dữ và cách cô nhắc đến Chúa. Đáp lại, Farnes vẫn tra hỏi anh rất nhiều thứ và dọa rằng sẽ đưa anh đến phiên tòa xét xử những kẻ dị giáo. Guts tiếp tục chất vấn đức tin của Farnes bằng câu chuyện của những kẻ lợi dụng Chúa để trục lợi. Quá tức giận, cô lấy roi quất mạnh vào người Guts cho hả giận. Vừa lúc ấy, Azan xuất hiện và Farnes ra lệnh nhốt Guts vào củi sắt. Chập tối, đám quỷ truy đuổi anh lại một lần nữa xuất hiện. Đang lúc lo lắng chẳng biết phải làm gì, Puck xuất hiện và giải cứu anh. Guts nhận ra không thể cứ đi tay không tất sắt, nên đã lẻn vào lều của Farnes, bắt cô làm con tin để lấy lại vũ khí. Biết chuyện, vị đội phó và toán kỵ sĩ cố gắng bắt giữ Guts, nhưng vì có con tin là Farnes, nên anh cứ thế lấy ngựa ra đi. Chưa hết, anh còn phá chuồng ngựa để khiến cho kẻ địch rối loạn. Đang trên đường thúc ngựa chạy trốn, Farnes tỉnh lại và đòi Guts thả cô ra. Puck nói rằng Guts sẽ không làm gì cô cả, nhưng có vẻ Farnes không nghe. Đang lúc dãy giụa, cô bị ngã bổ nhào xuống đất. May là Guts kịp giữ cô lại. Puck cố gắng nói chuyện với Farnes, nhưng cô chẳng hề nhìn thấy cậu. Cậu nói với Guts rằng có lẽ Farnes là một trong những người vì vài lý do mà không thấy được Elf. Puck chỉ giải thích một cách hời hợt rằng nếu người ta không để ý thì sẽ không nhìn thấy cậu, mà bản thân cậu cũng chẳng thực sự hiểu rõ lắm. Từ phía sau, một bóng người cưỡi ngựa đang cố gắng đuổi theo. Đó không ai khác chính là Serpico. Đang chuẩn bị tấn công Guts bằng nỏ, một đám quỷ từ phía sau chạy theo, khiến cho ngựa của anh hoảng loạn rồi hất văng anh xuống đất. Nhận thấy có hiểm họa từ phía sau, Guts và Puck sẵn sàng nghênh chiến. Anh vung kiếm chém một nhát, chết hàng loạt con quỷ đang cố kéo anh về địa ngục. Nhưng rồi Guts nhận ra nếu cứ vung kiếm thế này thì sẽ khiến cho ngựa kiệt sức. Vừa nói xong, con ngựa đâm thẳng vào tảng đá và hất văng cả hai ra xa. May mà Guts nhanh trí đỡ cho cô. Cùng lúc ấy, có bầy chó hoang đi tới. Bọn quỷ cũng nhập luôn vào lũ chó. Mặt của chúng dần biến thành những gương mặt người ghê tởm. Guts chẳng để tâm mà xông đến giết hết đám quái thai ngay trước mặt. Farnes lúc này chẳng cầu nguyện được gì nữa mà nghĩ cách chuồn khỏi đây thật nhanh. Ngay khi đó, cô định trèo lên ngựa, nhưng con ngựa bất ngờ nói rằng chính nó sẽ cưỡi cô. Thì ra chính đám quỷ đã nhập vào con ngựa và nó cũng toan định hãm hiếp Farnes. Rất may, con quỷ chưa kịp làm gì thì đã bị Guts chặt đứt đầu và lại một đêm không ngủ nữa. Guts lại một mình xử hết đám quỷ dữ trong khi Farnes ngồi bất lực. Rồi một tàn dư cuối cùng của đám quỷ cũng đã bắt đầu thao túng cô, khơi gợi lên những dục vọng và sự nổi loạn cô luôn che giấu. Đang lúc bị quỷ dữ chi phối tâm trí, mặt trời lên cao khiến cho Farnes tỉnh lại. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ trước những gì mình đã làm. May thay, Serpico xuất hiện và đưa cô về nhà. Farnes ra lệnh cho anh hãy giết kiếm sĩ đen. Tuy nhiên, vì cãi lệnh nên anh bị tát một nhát trời giáng vào mặt. Tất nhiên Serpico vẫn để cho Guts đi, nhưng rồi bất ngờ anh vung kiếm chém một nhát. Nó chỉ khiến Guts bị thương nhẹ và rồi Serpico cũng đưa chủ nhân của mình đi. Cả hai vừa đi khỏi, Puck nói với Guts rằng có lẽ Serpico đã yêu Farnes. Guts thở dài sườn sượt, sẽ cực kỳ phiền phức nếu như ai đó dây vào kiểu phụ nữ như Farnes. Sau những gì đã trải qua, mối quan hệ của Puck và Guts đã tốt lên rất nhiều. Hai người dần trở thành những người bạn đồng hành thân thiết. Và một năm không xác định, toàn bộ vương quốc Midland bị đẩy đến bờ vực suy tàn do bệnh dịch và sự bạc nhược của nhà vua. Và thực ra không chỉ có Midland, bóng tối và bệnh dịch bao trùm khắp mọi nơi, con người lâm vào cảnh đói khổ lầm than cùng cực. Trong lúc tăm tối nhất, một lời sấm nói rằng sẽ có một con chim ưng trắng xuất hiện với đôi cánh xua tan đi bóng tối đang đầy đọa nhân gian. Đó chính là hiện thân của đấng cứu thế. Nhắc đến Midland, lúc này quân đội của Midland đang đi tuần ở phía tây vương quốc. Xung quanh là đất đá sạt lở, người dân thì ngồi la liệt ngoài đường và bị bỏ đói lâu ngày. Bất ngờ một khoảng đất sạt lở ngay trước mặt họ và chôn vùi một số người dân gần đó. vị tướng quân ra lệnh cho những người lính hãy giúp đỡ họ, và chính ông cũng đi tới cứu một đứa bé ngay gần đó. Ông ra lệnh cho những người lính hãy chăm sóc dân thường, còn mình thì thúc ngựa đi về một thành phố kế bên. Nơi đây tiêu điều sơ xác, thây nằm ngổn ngang. Một ông lão còn sống sót gần đó than thở rằng chẳng có gì ngoài chuột cả, rằng đám chuột là sứ giả của quỷ dữ. Vị tướng quân hỏi ông lão sao ông không rời khỏi đây. Ông lão chỉ đáp lại rằng ông không muốn rời khỏi vì đây từng là làng của ông. Ông lão khuyên ngược lại vị tướng quân, hãy rời khỏi nơi này nếu không muốn bị lây bệnh mà chết. Vừa đi, ngài tướng quân cứ suy nghĩ mãi, tại sao thay vì muốn xây dựng lại thành trì thì nhà vua lại huy động toàn bộ quân đội chỉ để tìm kiếm một kẻ mà ai cũng biết là ai suốt 2 năm ròng. Vị vua lúc này đã hóa điên và dần suy sụp, đôi mắt của ông ta dường như chỉ còn sự điền dài. Đang miên man trong những dòng suy nghĩ, ông nhận được tin dữ từ cấp dưới rằng đức vua sắp băng hà. Vừa lúc đi khỏi, đám chuột bu vào nhau thành hình gương mặt của một trong 5 God Hand, Conrad. Từ miệng hắn, một đám oan hồn chui ra và tỏa đi khắp nơi. Tại cung điện của nhà vua, tất cả đều có mặt đông đủ trừ công chúa Charlotte. Trong giờ phút cuối cùng, ông ta luôn miệng nhắc tới Charlotte. Tên bộ trưởng bộ ngoại giao cũng thì thầm, con chim ưng ấy sẽ quay trở lại và cứu rỗi đất nước này. Một vị hiệp sĩ gần đó nghe vậy cũng bắt đầu suy nghĩ về giấc mơ, về lời tiên tri và sự khải huyền. Dĩ nhiên anh không quên nhiệm vụ hộ tống công chúa tới cung điện chính, nhưng công chúa vẫn chẳng chịu đi. Cũng phải, nàng đã phát sợ với những gì mà cha mình đã làm với chính nàng, nên nàng không muốn đến cũng là hợp lý. Lúc này trong cơn mê sảng, nhà vua nằm mơ thấy một hiện tượng lạ. Chính xác hơn là ông ta đang ngồi cô độc trên ngai vàng, bản thân cầm một hơi ấm bên cạnh. Với nhà vua, hơi ấm duy nhất chính là con gái mình. Nhưng từ trên cao, một con chim ưng trắng khổng lồ đậu xuống chỗ công chúa Charlotte. Con chim ưng ấy lấy cánh che cho công chúa và hiện nguyên hình thành kẻ mà ai cũng biết là ai. Trong cơn phẫn uất tột cùng, nhà vua van xin kẻ kia đừng đem con gái lão đi. Và vị vua duy nhất của Midland đã băng hà. Tất cả tự hỏi liệu rằng đất nước này sẽ đi về đâu. Còn công chúa ngay lúc này thì chỉ nghĩ đến Griffith. Đang lúc cả vương quốc hoang mang nhất, một đạo quân hùng mạnh với thiên binh vạn mã phủ kín cả một vùng tiến thẳng về phía Midland. Phải chăng đây là hồi kết của vương quốc này? Các nhóm hiệp sĩ bắt đầu đánh trả, nhưng rồi họ cũng giật gục ngã. Có điều trước mặt họ không phải là đạo quân đông đảo, mà là Zod. Hắn cảm thấy chán trường vì chẳng thể gặp được đối thủ xứng tầm. Hắn tự hỏi rằng lúc này kỵ sĩ tử thần đang làm gì. Với Zod, chỉ có kỵ sĩ tử thần mới xứng đáng làm đối thủ của hắn. Đang cảm thấy buồn chán, bất ngờ một con chim ưng trắng xuất hiện ngay trước mặt hắn. Con chim đó nói rằng hắn chưa bao giờ ước điều gì khi trở thành một tổng đồ. Zod nói hắn chỉ có một điều ước duy nhất là gặp kẻ mạnh hơn mình. Dứt lời, hắn biến hình rồi xô tới con chim ưng kia. Nhưng chỉ bằng một đường lướt nhẹ, nó đã cắt một đường trên mặt cùng chiếc sừng bên trái của hắn. Và tất cả tan biến, Zod ngỡ đó là một giấc mơ bất chấp máu chảy đầm đìa trên mặt của một cái sừng bị gãy. Trở lại với 2 người bạn của chúng ta, Guts và Puck kiếm chỗ chợp mắt sau 2 đêm ròng không nghỉ. Trong cơn mơ, anh thấy cảnh Casca đang bị thiêu sống trên một tế đàn với biểu tượng của một con chim ưng trắng. Giật mình, Guts choàng tỉnh dậy và trước mặt anh là cái bào thai mà anh đã toàn giết nó, nhưng bị Casca ngăn lại. Nó cảnh báo với anh rằng Casca sẽ bị hiến tế bởi đám con chiên mù quáng. Như hiểu ra mình cần phải làm gì, Guts lập tức quay trở về nhà. Cả hai gặp cô bé Erika rồi sau đó là Rickert. Sau màn chào hỏi tay bắt mặt mừng suốt 2 năm không gặp, Guts hỏi Casca hiện giờ đang như thế nào. Cả hai đứa trẻ đều không nói gì cả. Guts tức giận hỏi thêm một lần nữa thì Erika bảo cô bé đã dẫn Casca ra ngoài do cô ăn không ngon ngủ không yên vì bị giam trong hang đá 1 tháng trời. Nhưng trong một phút lờ đễnh, Casca đã biến mất. Guts nóng giận trách 2 đứa trẻ, nhưng Erika trách Guts rằng anh cũng đã bỏ mặt Casca và Rickert cũng đã tốn công đi tìm cô suốt tháng trời. Guts chỉ im lặng mà chẳng nói thêm một câu gì. Anh lên gác xếp và gặp lại lão thợ rèn, lúc này đang ốm nặng. Ông trách cứ Guts rằng phải sắp chết rồi thì anh mới quay trở về. Lão thợ rèn cũng nói hãy đưa tất cả vũ khí của anh cho ông. Ông lão ngắm nghía một lúc lâu rồi thở dài. Guts chẳng hề biết giữ đồ, nhưng thực ra ông cũng hiểu là nếu không làm vậy thì giờ Guts đã chẳng đứng ở đây để nói chuyện với ông. Rồi ông cũng hỏi khi anh chiến đấu trong sự hận thù như vậy, liệu bản thân có biến thành một con quái vật không? Ông cũng nói lòng hận thù còn đen tối hơn cả sự đổ máu và rồi nó cũng sẽ hủy hoại trái tim của con người. Guts phủ nhận tất cả, nói rằng chẳng ai hiểu được những gì mà anh đang phải trải qua. Đáp lại, ông lão chỉ bảo anh đã bỏ rơi người mình yêu nhất vì lòng thù hận, rồi đổ lỗi cho Rickert hay những người khác xung quanh mình. Một mùa đông nữa lại đến, lúc này Guts, Rickert, Puck và Erika đang đi dạo trên tuyết trắng. Cô bé kéo Guts đến một nghĩa địa với rất nhiều thanh kiếm được cắm xuống đất. Rickert nói rằng bên dưới không hề có xác người, chỉ là cậu muốn làm gì đó để tưởng nhớ tới những người đã ngã xuống mà thôi. Nói rồi, Rickert đưa anh xuống hang nơi anh đã từng ở. Trước khi tạm biệt, Guts xin lỗi cậu bé vì đã nạt nộ cậu trước đó. nhưng Rickert gạt đi và nói rằng cậu sẽ sửa tay giả và kiếm cho anh. Ở trong hang này, Puck giải thích rằng từng có elf ở nơi này nên ma quỷ sẽ không ám được Guts. Nói rồi, họ chào tạm biệt nhau và Erica cũng đưa Puck đi theo bên mình. Đã đến nửa đêm, Guts không tài nào ngủ được. Anh nghĩ về lời khuyên của ông lão thợ rèn về Casca, về những hận thù xưa cũ và khi nghĩ tới những điều Griffith đã làm, anh lại cảm thấy điên tiết và chính bóng tối sâu thẳm trong tim anh đã thì thầm vào tai. Anh sẽ cô độc suốt đời, rằng lòng hận thù mới là mục đích sống của anh. Nhưng Guts đã gạt nó đi và tự nhìn lại bản thân mình, tự hỏi điều gì là quan trọng nhất với chính bản thân và mình đã lầm đường lạc lối đến thế nào. Cuối cùng, anh đứng phắt dậy và tự nhủ sẽ không để mất những điều quan trọng với mình thêm một lần nào nữa. Trong khi ấy, Rickert đang thức trắng đêm để giúp Guts sửa lại trang bị. Đang lúc làm việc, Puck ghé thăm cậu và cả hai lại có một cuộc tán gẫu vui vẻ. Rickert cảm ơn Puck vì cậu đã khiến Erica vui vẻ trở lại từ sau khi Casca mất tích và ông lão thợ rèn đổ bệnh, đồng thời cũng khiến Guts dần thay đổi sau những gì đã xảy ra với anh. Puck nghe xong cũng cảm thấy hơi xấu hổ vì được khen. Thì lúc đó ông lão thức dậy và bất chấp sự can ngăn của Rickert, ông vẫn cố hoàn thành công việc còn đang dang dở. Lúc này ông cũng tiết lộ Erica không phải con gái mình và nhờ cậu chăm sóc cho con bé. Đồ nghề đã được rèn xong, Guts trước khi lên đường đã hỏi Rickert về nơi có thể có manh mối của Casca hay là nhà thờ gì đó. Rickert chỉ trả lời, gần đây có một nhà thờ được gọi là Hành Hình Tháp. Nhiều người đến đây tránh dịch và nhiều người cũng bị coi là dị giáo. Puck ở bên cạnh tò mò không biết Casca là người như thế nào mà khiến Guts như vậy. Anh chào tạm biệt Rickert và ông lão thợ rèn, bảo rằng ông hãy cố sống đến lúc anh quay lại một lần nữa. Ông lão ngoài miệng đồng ý, nhưng bên trong thì cũng chẳng rõ mình có thể sống đến lúc ấy không. Ông chỉ mong Guts sẽ không đánh mất chính mình khi cố theo đuổi lòng hận thù. Trong phần trước, lại một lần nữa kỵ sĩ đen lại dứt áo ra đi. Liệu điều gì đang chờ anh ở phía trước? Hành trình báo thù của anh rồi sẽ đi về đâu? Hãy cùng Lời Tám tiếp tục theo dõi hành trình báo thù của Guts và sự tái sinh của chim ưng bóng tối. Trắng và đen, thực và ảo, tốt và xấu, giá trị của đức tin. Tất cả cứ lẫn lộn trong vòng xoáy hỗn loạn của Berserk. Giữa thế giới hỗn loạn ấy, liệu Guts có thể tìm lại chút bình yên giữa một thế giới đầy hỗn loạn và bão táp? Không để các bạn chờ lâu nữa, hãy cùng bắt đầu luôn thôi nhé. Nhắc đến nhà thờ hay thiên chúa, lúc này đội kỵ sĩ tòa thánh lại hành quân vì một nhiệm vụ mới. Trong cuộc nói chuyện của đội phó Azan và Serpico, đế chế Kushan tràn sang và hủy diệt toàn kinh đô của Midland và công chúa Charlotte hiện không biết sống chết như thế nào. Farnes nói chen vào rằng họ nên tập trung hoàn thành nhiệm vụ. Vừa đi cô vừa nghĩ lại việc bản thân bị trách móc, việc truy bắt kiếm sĩ đen rất phí thời gian. Họ cũng nói rằng phép màu rồi sẽ xảy ra và nhiệm vụ của các kỵ sĩ tòa thánh là thực hiện phép màu đó. Farnes nghĩ về những gì đã xảy ra với mình, chẳng hề có một phép màu nào cả. Đức tin của Farnes bắt đầu dao động dù cô tự nhủ mình phải đặt niềm tin vào Đức Chúa. Đang trên đường hành quân qua một vùng đất hẻo lánh, đội kỵ sĩ bị một toán dân đen phục kích. Họ căm ghét Morgus, kẻ đang ngồi trong chiếc xe ngựa đồ sộ kia. Đang lúc đám dân đen định xông vào thì từ bên trong xe ngựa, một chiếc móc sắt phóng thẳng vào mặt một trong số họ. Tiếp theo, hai kẻ còn lại bị hai gã nhỏ thó cầm một chiếc kéo cắt đầu làm đôi, rồi thêm nhiều kẻ khác bị bóc mắt. Tiếp theo, một kẻ đeo mặt nạ đầu chim cầm một chiếc kẹp cổ kẹp nát một người khác. Từ bên trong, tên cha xứ Morgus bước ra. Trước mặt của hắn khá là kỳ quặc, tới mức còn tưởng hắn là một tông đồ. Farnes lúc này đi tới hỏi rằng liệu hắn có sao không, và những kẻ dị hợm kia là ai. Gã cha xứ nói rằng đây là những kẻ hành quyết, là thuộc hạ đáng tin cậy của hắn. Rồi quay sang đám thích khách hỏi tại sao muốn tấn công hắn. Đám dân đen nói họ muốn trả thù cho vợ con vì gã cha xứ đã kết tội họ là dị giáo một cách vô cớ. Rằng hắn làm như vậy vì làng của họ đang chết đói nên chẳng có đồng thuế nào cho nhà thờ. Tên cha xứ tức giận và đập thẳng quyển sách vào mặt kẻ đã mắng mình. Lúc tức giận, mắt hắn long sòng sọc, mặt nổi lên những đường gân trông rất đáng sợ. Hắn quay sang hỏi Farnes, nếu một người cố giết một vị linh mục thì kẻ đó sẽ phải nhận hình phạt gì? Cô trả lời hình phạt cho những kẻ đó không gì khác ngoài án tử. Không chần chừ, tên cha xứ sai người trói nạn nhân lại vào một bánh xe, rồi dùng một vật nặng đập gãy chân tay của họ. Chứng kiến những cảnh đó, Farnes và người đội phó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì sự tàn bạo khủng khiếp đang diễn ra trước mắt. Trong đám đông, chứng kiến cảnh kinh hoàng ấy, Casca cũng có mặt ở đó. Rất may cô được một cô gái bán hoa nói đỡ, nên không bị liên lụy từ tên phạm nhân kia. Nói xong, cô gái quay sang nói với Casca, nếu phải phục vụ bọn khốn này, cô thà phục vụ bọn hủi còn hơn. Ở một diễn biến khác, một đám lính canh đang cố chấn lột đồ ăn của một cậu bé. Ban đầu, cậu không đời nào chịu đưa, nhưng rồi thấy những kẻ kia người đông thế mạnh nên cũng chẳng còn cách nào khác. Trung úy Hưởng ăn hết toàn bộ đống đồ ăn cậu bé đưa cho, nhưng rồi bị đau bụng dữ dội. Bất ngờ chưa, cậu bé đã hạ độc vào đống đồ ăn đó và giấu số còn lại trong người. Đám lính điên tiết xô đến toàn giết cậu. Cậu bé nhanh trí dùng dây xúc xích để làm tên cướp rối loạn, rồi nhảy lên bổ một nhát kiếm gỗ vào giữa đầu tên cướp, khiến hắn ngất ngay tại chỗ. Xong việc, cậu nói rằng thay vì gọi mình là nhóc thì hay gọi tên cậu là Isidro. Vừa lúc ấy, đồng đội của chúng đi tới. Bí bách quá, Isidro giả vờ khóc rằng quân đội của Kushan đã đến. Cả đám hoang mang không biết nên làm gì, nhưng rồi một trong số đó hỏi rằng nếu quân đội Kushan đến thì tại sao không có tiếng vó ngựa và tại sao thằng nhóc vẫn sống sót trong khi quân đội Kushan không hề tha cho bất kỳ kẻ nào ngáng đường. Nhưng quân đội Kushan đã đến thật, chính xác hơn là đám sát thủ của đế chế Kushan. Một mình chúng xử lý hết đám lính rồi quay sang toàn giết Isidro. Vừa lúc ấy, Guts xuất hiện ngay trước mặt chúng. Isidro cảm thấy khó hiểu vì tự nhiên có kẻ lại điếc không sợ súng như vậy. Cả đám xông lên, nhưng chỉ với một đường kiếm cơ bản, Guts đã xử một lúc nhiều tên địch. Vừa từ có chút coi thường, Isidro đã vô cùng kinh ngạc khi Guts một mình xử hết từ tên này tới tên kia. Vừa lúc ấy, Puck đã xuất hiện và bảo cậu bé hãy tránh xa khỏi nguy hiểm. Guts nói với đám sát thủ anh đang vội, nhưng cả đám sát thủ đều không nghe. Rượu mừng không uống lại đòi uống rượu phạt. Guts xử hết tên này đến tên khác và bằng một động tác hết sức điều luyện, anh cắm thanh kiếm xuống đất rồi lộn nhào lên cao, né được đòn tấn công của kẻ địch từ tứ phía. Tranh thủ lúc đám sát thủ đang sơ hở, Guts bổ thanh kiếm xuống giết tất cả không chừa một tên nào. Cậu bé Isidro lúc đó đứng đờ ra, không phải vì sợ hãi mà vì kinh ngạc với sức mạnh của kiếm sĩ đen. Xong việc, Guts gọi Puck lên đường. Từ phía xa, một đám sát thủ đang theo dõi từng bước chân của anh. Tên thuộc hạ nói chúng nên giết hắn, nhưng tên cầm đầu không muốn tổn thất nhân lực vô ích. Gã này vốn đã từng chạm trán với Guts trước đây, nhưng tìm ra vùng đất thánh chính là ưu tiên hàng đầu của chúng. Guts vẫn bước đi thật nhanh và tự nhủ mình phải nhanh hơn nữa. Tại tòa tháp hành hình, những người dân nghèo phải sống trong khổ sở. Họ chẳng có gì để ăn, lương thực cũng cạn dần. Lũ trẻ phải sống trong khổ sở, bắt những con chuột ăn để sống qua ngày. Vừa lúc đoàn kỵ sĩ thánh đi qua, đám người dân nghèo đổ xô tới xin họ từng miếng ăn. Tất nhiên đám kỵ sĩ quát lên vì đây là cống phẩm của nhà thờ và họ đã được phát lương thực hàng ngày rồi. Nhưng nhiêu đó sao mà đủ sống được? Và họ vẫn khẩn khoản cầu xin một chút thức ăn và thuốc men. Bực mình, đội trưởng Farnes đã ra lệnh lôi hết tất cả đi. Đúng lúc ấy, một người phụ nữ ẵm một đứa con gầy guộc đến trước mặt cô, nói rằng con mình sắp chết do bị suy dinh dưỡng trầm trọng nên cô cũng động lòng. Vừa lúc ấy, cha xứ Morgats nói, dù người đàn bà kia đã mạo phạm, nhưng vì sự mạo phạm ấy xuất phát từ tình yêu, nên hắn sẽ đáp lại lời thỉnh cầu của người đàn bà này. Đứa trẻ được đưa đến nơi chăm sóc đặc biệt, hắn đã gửi thư xin tiếp viện lương thực cho những người tị nạn dưới chân tháp. Người phụ nữ hết lời cảm ơn tên cha xứ, còn hắn chỉ nói là mình làm tất cả theo ý Chúa. Nói rồi, Morgats đưa người phụ nữ đến phòng xưng tội và bất ngờ chưa? Đây là phòng tra tấn với những hình phạt không thể kinh hoàng hơn, chẳng khác gì một tầng nào đó của địa ngục. Farnes bất lực quay đi, nhưng tên cha xứ cuồng tín bảo cô hãy mở to mắt ra mà nhìn. Nói rồi hắn cho người lôi người phụ nữ đi, lột hết quần áo rồi trói cô lại và nướng chân cô bằng than nóng. Morgats nói đó là cách duy nhất để người phụ nữ có thể vượt qua thử thách này của Chúa. Vì tội thì vẫn là tội và cần phải chịu phạt. Ngày hôm sau, Farnes lôi cổ một gã bị cho là dị giáo. Dù thực ra hắn luôn miệng chối bỏ và chẳng có bằng chứng nào cho thấy sự dị giáo. Ở phía trong lều gần đó, một gã hiệp sĩ đang quan hệ với một cô gái bán hoa. Vừa lúc ấy, Casca chen ngang khiến cả hai giật mình. Cô gái bán hoa nói dối rằng Casca là em gái cô và cô phải cuốn băng vì bị giang mai. Gã hiệp sĩ bảo mình sẽ quay lại sau và trước khi đi, anh tặng cho cô một sợi dây chuyền và hứa sẽ giữ cô bên mình như một người vợ không chính thức. Gã hiệp sĩ vừa đi khỏi thì những cô gái khác đi tới, nói rằng bản thân ganh tị với Luca. Cuối cùng, cô chia phần lương thực mình kiếm được cho tất cả mọi người. Thậm chí cả chuỗi dây chuyền đang đeo, cô cũng giật đứt thành hạt nhỏ để chia phần cho các bạn. Luca quay sang Casca và băng lại mặt thật chặt cho cô, vì không muốn sự xinh đẹp của Casca trở thành món mồi ngon cho lũ đàn ông hàu đói. Đáng lẽ ra, cô nên để Casca tự thân kiếm lấy cái ăn. Nhưng vì Casca đang không tỉnh táo, nên cô sẽ đợi đến khi Casca tỉnh lại và tự nguyện làm việc. Luca trước lúc phải tiếp khách, đưa cho cô gái tên Nina một lọ thuốc rồi kéo Casca ra ngoài cùng. Lúc này phía bên ngoài, người ta ném đá một tội nhân bị cho là dị giáo. Có một đứa bé dù không muốn nhưng vẫn bị mẹ giục hãy cứ ném đi. Từ xa, Nina cố gắng lờ đám đông để ra bờ suối gần đó. Nhưng rồi đám đông nhìn cô chằm chằm, khiến cô buộc phải cầm hòn đá lên rồi ném cho có. Tất cả mọi người đều đang kêu gào về đấng cứu thế, rằng ngài đã biệt tâm biệt tích sau những chiến công oanh liệt. Về phía Nina, ở ngoài bờ sông, cô đang lo lắng về bệnh tình ngày một nặng thêm của mình. Cô sợ sẽ hóa điên vào một ngày nào đó giống hệt như Casca. Nina sợ tất cả, sợ cả thế giới và sợ mình sẽ chẳng đương đầu được với mọi thứ xung quanh. Vừa lúc ấy, Casca phát hiện ra những con quỷ đang tiến về phía mình. Chúng là linh hồn của những người chết vì đói khát. Một đôi mắt kỳ lạ cứ xuất hiện thoáng qua. Rất may, bọn quỷ đói chưa kịp làm gì đã bị cái bảo thai kia đuổi đi. Giống như tình cảm bản năng của đứa con dành cho người mẹ vậy. Casca định nán lại, nhưng Nina kéo cô đi thật nhanh vì trời đã tối. Trong tòa tháp, nghĩ đến cảnh người dân tị nạn đói khổ là Vanessa chẳng còn muốn ăn gì nữa. Cô còn phải ngồi nghe chính cấp dưới của mình xì xào chê bai bản thân, nhưng chẳng thể làm gì. Đang lúc xì xào bàn tán, Serpico đi tới và làm đổ thức ăn lên bàn những kẻ xì xào. Vì sự vụng về của Serpico, cả đám lại càng nói những điều không hay về anh và Vanessa. Sau một vài cuộc nói chuyện ngắn về người tị nạn, họ cũng đi xuống dưới và thấy hai gã xấu xí đang chơi đùa với quạ. Vừa lúc ấy, gã đeo mặt nạ chìm xuất hiện và bảo hai người hãy đi theo mình đến gặp trà sứ. Gã mặt chim nói hắn chính là kẻ bị xua đuổi, rằng họ là quái vật gớm ghiếc bị đồng loại đầy đọa. Vừa nói, hắn vừa bỏ mặt nạ ra và đó là một gương mặt khá là điển trai. Tuy nhiên khi tiếp xúc với ánh mặt trời, da hắn lại bị phồng lên và nếu để lâu hơn nữa thì có thể sẽ bị bỏng. Hắn từ bé đã mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ. Nếu không có mặt nạ, hắn sẽ chết trong 3 ngày. Trong một ngày tuyệt vọng tưởng chừng như sắp chết, hắn đã được cha sứ Morgus cứu giúp. Không chỉ hắn mà rất nhiều kẻ xấu xí còn lại cũng vậy. Cha sứ Morgus đã giảng dạy cho chúng về tình yêu, rằng hình hài chúng đang có là món quà. Chúng là kẻ được Chúa chọn. Gã mặt chim thì chẳng thích công việc hành hình hiện tại vì nó dễ khiến người ta thù ghét. Nhưng vì cho rằng đây là một nhiệm vụ lớn lao của Chúa, hắn vẫn tiếp tục làm. Cả ba vừa đến nơi thì thấy cha sứ Morgus đang cầu nguyện. Hắn đập mạnh đầu xuống đất. Ở phía sau, tên mặt chim giải thích đây là một kiểu hành xác chứng minh lòng tin với Chúa. Xong việc, tên cha sứ hỏi tại sao cô lại đến đây. Cô thấy chân gã cha sứ đang chảy máu, nhưng hắn nói bản thân mình không còn cảm giác gì dưới đầu gối nữa. Dù cho việc hành xác tới mức không thể chạy, nhưng gã cha sứ không hối hận. Và với hắn, vết thương này là lời nhắc về đức tin. Furness thắc mắc làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ này, và không chỉ sự tàn ác cô chứng kiến, mà còn cả binh lính cũng phàn nàn về mục tiêu. Gã cha sứ chỉ đơn giản kể lại một câu chuyện về một người đàn ông gục chết trên tay một người phụ nữ xa lạ. Ông ta cầu xin người phụ nữ kia đừng lấy mất danh dự của mình bằng hơi ấm của bà. Cuối cùng gã cha sứ nói, chẳng có cách nào cứu người đàn ông kia cả, mà hãy đặt tất cả niềm tin vào Chúa. Thước đo chuẩn mực của mỗi con người chính là Kinh Thánh, và đừng lung lay hay bị cám dỗ bởi bất kỳ điều báng bổ nào. Gã mặt chim thông báo đã đến lúc sắp tiếp tục nhiệm vụ và lên đường. Từ trên cao vẫn là một đôi mắt đang nhìn xuống và quan sát tất cả. Ở chỗ những người dân nghèo, trong lúc đang bảo Casca không nghịch bẩn với đám nhóc nữa, Nina gặp một chàng trai cô đã quen từ lâu. Có lẽ chàng trai này có tình cảm với Nina, nhưng cô từ chối và đưa ra thách thức. Nếu muốn chứng tỏ tình yêu của mình thì hãy gặp nhau ở bờ sông lúc nửa đêm. Đêm hôm ấy vừa gặp nhau, Nina đã ôm chầm lấy chàng trai kia, hỏi liệu anh có sẵn sàng vì cô mà nhảy vào địa ngục không. Tất nhiên chàng trai cũng miễn cưỡng gật đầu, nói rồi cô kéo anh đi ra sau vách núi, mà cụ thể đây là nơi của một đám dị giáo đang cùng hoan lạc tập thể. Chàng trai thấy vậy cũng khá ghê sợ, nhưng rồi Nina cũng kéo anh tham gia cùng. Ở phía gần đó, Luca đã theo dõi và phát hiện Nina tham gia buổi thác loạn kia. Ở giữa là một con quỷ đầu dê đang quan hệ với nhiều người một lúc. Vừa lúc bước vào, chàng trai thấy mắt mình nhòe đi và tự hỏi rằng khoái cảm này là gì. Từ trong đốm lửa gần đó, hình ảnh của Slan thấp thoáng xuất hiện trong làn khói mờ ảo. Sau khi quan hệ xong, Nina đưa chàng trai tới gặp tên tông đồ kia, nói rằng anh muốn gia nhập với họ, rằng anh không được nghĩ gì khác ngoài dục vọng của Chúa. Có hai thử thách anh cần phải vượt qua, đó là hôn lên ngực và dương vật của gã tông đồ kia. Dương vật của hắn lại có hình của một con rắn, khiến cho chàng trai chết khiếp. Và cuối cùng, anh phải uống một thứ súp đặc biệt để chính thức trở thành thành viên của giáo phái này. Anh miễn cưỡng định uống, nhưng rồi vứt đi thật nhanh và bỏ chạy. Thứ này vốn được nấu từ thịt của những đứa trẻ sơ sinh đã chết. Nina kêu gọi đám đông hãy giết chết chàng trai vì đã dám phản bội họ. Mãi bỏ chạy, chàng trai ngã xuống một vực sâu. Nina cười hả hê rồi gục xuống khóc và trách chàng trai là đồ dối trá. Lúc này Luca xuất hiện, Nina lấy một viên đá ném cô nhưng cô vẫn cố bước tiếp. Bất chấp việc Nina cảnh báo mình sẽ gọi đồng bọn tới, Luca chẳng nói chẳng rằng mà tát cho Nina một cú bạt tai giáng trời, rồi đè cô xuống đánh đít như mẹ phạt đứa con hư vậy. Xong chuyện, Luca đưa Nina về, nhưng vừa lúc ấy cả hai bắt gặp Casca đang bị quay lại bởi đám đàn ông trong giáo phái kia. Chúng toan bỏ về vì nghĩ cô bị bệnh giáng mai. Nhưng khi xé lớp vải ra thì đám này khá bất ngờ trước nhan sắc của cô. Chúng bắt đầu giở trò đổi bại, nhưng rồi đám quỷ ám theo Casca nhập vào bọn chúng, khiến chúng dần hóa điên. May thay, đứa con chết yểu của Casca xuất hiện và thanh tẩy hết lũ ma quỷ. Quá run sợ, đám đàn ông còn lại quỳ xuống và van xin cô tha mạng vì cho rằng cô là phù thủy. Về phía chàng trai, anh không chết do rơi xuống một dòng sông và trôi dạt vào bờ. Phía trên cao vẫn là đôi mắt đang quan sát tất cả những gì đang xảy ra. Nhắc đến Casca thì cũng tiện nhắc đến Guts. Cậu bé Isidro lúc này đang theo Guts sát nút. Tranh thủ lúc Guts chợp mắt một lúc, Isidro lẻn tới và định nhấc thanh kiếm lên. Dĩ nhiên vì cân nặng khủng khiếp cùng với sức vóc của một đứa trẻ, cậu chẳng thể nào nâng được. Đang lúc bí bách thì Puck xuất hiện làm trò con bò và bảo cậu hãy cứ dùng hết sức nhấc thanh kiếm lên. Tất nhiên là Isidro vẫn chẳng thể nhấc nổi. Vừa lúc ấy, Guts tỉnh dậy lấy thanh kiếm từ tay Isidro. Anh nói rằng đây không phải đồ chơi dành cho con nít và hỏi rằng cậu bé muốn nói gì với anh. Tất nhiên, Isidro không thể trả lời được câu hỏi này. Park bảo Isidro nếu muốn bái sư, cậu phải nói chuyện với quản lý của Guts trước. Dù mồm nói không, nhưng qua hành động của Isidro, ta cũng tự hiểu cậu bé muốn đi theo Guts và anh chỉ đơn giản là để cậu bé tự quyết định tất cả. Vừa dứt lời, đám oan hồn kéo đến và đòi giết Guts. Như thường lệ, Guts và Park lại vào vị trí chiến đấu, sẵn sàng giết bất kỳ con quỷ nào đang cố săn đuổi mình. Đám quỷ bị giết sạch nhưng Guts vẫn chạy. Không phải vì anh sợ hãi trước lũ quỷ mà anh sợ rằng sẽ không thể đến cứu Casca kịp thời. Park cố khuyên Guts hãy nghỉ ngơi một chút nhưng anh không nghe. Đột nhiên đang chạy thì Guts dừng lại đột ngột, cảm thấy có ai đó đang đứng ngay trước mặt mình. Và đúng như Guts dự đoán, kỵ sĩ tử thần lại hội ngộ với anh tại nơi đồng không bông quạnh này. Ông cảnh báo Guts đang có một tông đồ ở ngay đây và God Hand sẽ xuất hiện. Kỵ sĩ cũng nói bất cứ nơi đâu có khao khát mãnh liệt, nơi đó các God Hand sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, nếu khao khát đó quá lớn, các God Hand sẽ không thể mang kẻ đó đến thế giới chết được. Tất nhiên, Guts chẳng hiểu ông nói gì và bảo rằng mình đang rất vội. Kỵ sĩ nhắc tới khải tượng về chim ưng trắng, rằng một lần nữa Griffith sẽ được tái sinh tại cõi trần. Nghe vậy, Guts sôi máu lên khi kẻ thù truyền kiếp của mình một lần nữa tái sinh. Kỵ sĩ tử thần nói thêm, thế giới này như bóng trăng trên mặt nước, không có cách nào làm cho bóng trăng biến mất, chừng nào mặt trăng vẫn còn trên bầu trời. Bóng đêm cũng như cái chết của mặt trời bao trùm lên toàn bộ thế giới khốn khổ này. Con người thực sự quá nhỏ bé và yếu ớt trước khách thể rộng lớn. Nhưng Guts đã cười khẩy và nhắc vị kỵ sĩ cái tên mà ông đã đặt cho anh, kẻ tranh đấu. Anh sẽ không đầu hàng trước số phận và không quan tâm đến cái bóng trăng kia. Kỵ sĩ tử thần im lặng rồi cười lớn và nói rằng mọi toan tính dù có tỉ mỉ đến đâu cũng sẽ có những biến số sai lệch. Dấu hiệu trên cổ Guts có thể sẽ cứu mạng anh. Ngay từ đầu anh đã sống giữa thế giới của người sống và người chết, giống như con cá đang quậy đạp giữa dòng nước. Nhưng Guts hoặc phải chiến đấu với Griffith, hoặc phải giữ người mình yêu nhất bên cạnh. Kỵ sĩ rời đi và hẹn gặp lại anh tại vùng đất thánh. Park thắc mắc tại sao kỵ sĩ tử thần lại có mùi của Elf. Còn Guts quyết sẽ bảo vệ Casca, người quan trọng nhất đối với mình. Nhưng nếu gặp lại Griffith, anh sẽ chiến đấu với hắn một lần nữa. Trở lại với tòa tháp, Farnes lúc này đang nhớ về quá khứ khi còn là một đứa trẻ. Cô luôn bị đánh thức bởi những tiếng gào thét bên ngoài. Khi Farnes nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một cột lửa đang bốc cháy và vô số bóng ma xuất hiện. Chính xác hơn thì đó là cảnh mà người ta thiêu sống những phù thủy và những kẻ dị giáo. Trở lại với hiện tại, cô cũng đang thiêu sống những kẻ bị kết tội dị giáo. Ở phía dưới, gã hiệp sĩ từng qua lại với Luca trước đó cũng cảm thấy mọi thứ đang đi quá xa. Ông chủ Azan cũng chỉ biết đứng nhìn mà chẳng nói được câu gì. Trong đầu Farnes lúc này chỉ còn những lời tâm sự của tên cha xứ cuồng tín. Đang lúc chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng kia, một đứa bé bắt đầu khóc vì chính cha cậu là nạn nhân bị Farnes thiêu sống. Thế vậy, một lão già xách cổ đứa bé lên và bảo cậu nếu không thể chứng minh bản thân không phải là dị giáo giống cha mình, thì lão sẽ ném cậu vào đống lửa. Ngay lúc ấy, Serpico kề kiếm vào cổ lão già, nói rằng cậu bé đã được minh oan. Lão già nghe vậy cũng bất lực mà bỏ đi. Serpico quay sang cậu bé, mỉm cười và không cần cậu bé phải mang ân huệ gì cả. Nói rồi anh đi tới chỗ Farnes, xin phép cô đi nghỉ một lát vì cảm thấy mệt. Gã hiệp sĩ kia thấy vậy bèn đi theo Serpico. Anh nói Serpico rất giỏi kìm nén cảm xúc và có phần cảm kích khi thấy Serpico đã cứu đứa trẻ kia. Đáp lại, Serpico chia sẻ anh cũng như cậu bé kia, chính mẹ anh đã từng bị giết do bị cho là dị giáo. Các hiệp sĩ nghe xong chỉ biết nói lời xin lỗi vì anh lỡ khơi ra một ký ức không vui. Anh hứa sẽ giữ bí mật cho Serpico với danh dự của một hiệp sĩ, dù anh cũng cảm thấy hơi sai với thời điểm mà Serpico nói. Về phía Farnes, lúc này những dòng suy nghĩ của quá khứ hiện về. Chính đêm ấy, cô đã cầm đuốc ném về phía những kẻ dị giáo, khiến họ chết từ từ trong đau đớn. Sau việc đó, đám người cuồng tín cho rằng cô chính là điểm lành của Chúa. Nhưng có vẻ như Farnes luôn cảm thấy bức bối khi buộc phải làm một con chiền ngoan đạo. Cô thủ dâm như thể một sự giải tỏa và cũng luôn tự nhủ rằng bản thân mình chẳng làm gì sai hết. Ở phía Luca, cô cảm thấy khó xử khi rất nhiều người tặng đồ trang sức cho cô, mà thực ra là cho Casca. Dù một mực từ chối, nhưng cuối cùng cô vẫn miễn cưỡng nhận dù chẳng còn cách nào khác. Bản thân cô và Nina cũng biết nếu những gì cả hai nhìn thấy lọt ra ngoài, tất cả sẽ mất mạng. Nina nghĩ cứ đuổi Casca đi vì cô là kẻ vô dụng. Nhưng dĩ nhiên Luca không chịu, cô không muốn bỏ ai lại phía sau. Vừa lúc cả hai nói chuyện, một cô gái trong nhóm Luca báo rằng Pepe, cô gái nhỏ thó nhất nhóm, bị bắt đi làm tù binh. Dù cố thanh minh rằng mình không có tội và cũng chẳng có bằng chứng nào buộc tội cô, nhưng dĩ nhiên đám hiệp sĩ không nghe. Cá biệt, tên hiệp sĩ đi đầu còn lấy roi ra đánh mạnh vào người cô. Ngay lúc ấy, Luca xuất hiện và lấy thân mình che cho cô. Luca cũng chất vấn tên hiệp sĩ rằng ai cho hắn cái quyền chặn họng và phán xét người khác tùy tiện như vậy. Tên hiệp sĩ bảo cô là gái đứng đường thì đừng ra vẻ cao quý. Nói xong, hắn vùng roi lên, nhưng bất ngờ một bóng đen cầm lấy sợi roi kéo hắn xuống đất. Kẻ đó không ai khác chính là kiếm sĩ đen khét tiếng, Guts. Guts hỏi về một cô gái có vết xăm ở trên ngực và đương nhiên hắn không thể trả lời được. Nói rồi, anh ném tên hiệp sĩ về phía đồng bọn. Cảm thấy bị khiêu khích, tất cả xông lên và rồi cả người lẫn ngựa bị chặt hết ra làm nhiều mảnh. Cùng lúc ấy, Isidro và Puck lấy được chìa khóa rồi giải thoát cho những cô gái. Guts mỉa mai nơi này giống bãi rác hơn là một vùng đất thánh. Một toán kỵ binh cầm thương xông lên, nhưng chỉ với một lần vùng kiếm, đầu của kẻ địch lại rơi xuống. Tên hiệp sĩ cầm đầu cứ ngỡ kẻ đứng trước mặt không phải là người mà đã hóa thành ác quỷ. Hắn bị người dân ném đá và chứng kiến toàn bộ ánh mắt khinh miệt của họ. Tên hiệp sĩ ra lệnh rút quân và báo cáo lên cấp trên. Luca biết được Guts đang tìm Casca nên báo cho anh biết Casca đang ở cùng cô và những người bạn. Nhưng vừa lúc cô đi đến nơi, Casca đã không còn ở đó nữa. Nina đã đưa Casca đi khỏi đây và giao cô cho những kẻ cuồng tín của Chim Mừng Trắng. Chúng đã bắt cả hai đi. Guts, Puck và Isidro chia nhau ra tìm. Trước đó tất cả cũng đã có một vài câu tương tác vô thưởng vô phạt với nhau và có vẻ như Isidro đã tìm thấy gì đó. Cậu cũng đã lần theo tới tận hang ổ của những kẻ bắt cóc. Tại đây, tất cả đám dị giáo hoan nghênh Casca rằng cô đã cho họ thấy phép màu và cũng định hiến tế Nina vì cô không thể làm tròn nghĩa vụ của một tín đồ dị giáo. Ở phía trên, Isidro suy nghĩ một hồi rồi lấy một viên đá ném vào những kẻ đang chuẩn bị hiến tế. Tất nhiên là chúng chẳng đời nào chịu để yên cho thằng nhóc phá hoại nên cũng xông lên bắt cho bằng được Isidro. Thế vậy, Isidro bảo Puck chạy về thật nhanh báo vị trí của Casca cho Guts, còn mình thì ở lại cầm chân đám dị giáo. Vì kẻ địch tuy đông nhưng chỉ là một đám ô hợp, nên cậu bé tinh danh dễ dàng dùng mưu để hái hết kẻ này tới kẻ khác. Đang lúc hỗn loạn, Nina bảo Casca hãy trốn đi, thì Casca bắt đầu cảm thấy đau ở dấu hiến tế. Một đám ma quỷ kéo đến nhập vào đám dị giáo, khiến khung cảnh xung quanh càng thêm hỗn loạn. Cùng lúc ấy, đội kỵ sĩ tỏa thánh theo sự dẫn đường của chàng trai bị rơi xuống vực đã đến tận hang ổ của đám dị giáo. Trước đó, Farnes cũng nhận được báo cáo về kiếm sĩ đen, nhưng cô nói rằng giờ Guts không phải là mục tiêu và thay vào đó là phải trừ khử mọi thứ tà giáo đang làm mê muội người dân. Nhưng khi tất cả tiến vào thì một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Lũ quỷ xuất hiện và chúng xé xác các hiệp sĩ khiến cho đội hình rối loạn. Một con quỷ bất ngờ xông tới chỗ Farnes, nhưng người đội phó Azan đã kịp thời ứng cứu. Ông cho rằng có lẽ đám tà giáo đã sử dụng thuốc, nhưng Farnes lại không nghĩ như vậy vì nó làm cô nghĩ tới đêm đó. Về phía Isidro, cậu đang cố gắng quan sát xem những cô gái đang ở đâu. Vừa thấy một con quái vật đang cố đe dọa Casca và Nina, Isidro xông đến và vì được thần may mắn phù hộ, cậu đã đánh bại được con quái vật và giải nguy cho hai cô gái. Vì thấy Nina không mặc gì nên Isidro đưa cho cô chiếc áo khoác rồi theo cậu ra ngoài. Nhưng mà lối ra ở đâu thì cậu cũng chưa biết. Đúng lúc ấy, vì không thể đi qua cái hang thoát ra ngoài do sừng quá dài, tên tông đồ đầu dê biến hình rồi nhảy bổ xuống chỗ các kỵ sĩ tọa thánh. Hắn đứng giữa lũ quỷ như thể kẻ cầm đầu của chúng vậy. Tên quái vật bắt lấy Casca, nhưng rồi một thanh kiếm bổ nhào về phía hắn, khiến hắn phải chạy ra xa khỏi Casca. Kiếm sĩ đen xuất hiện, anh nói với Isidro hãy bảo vệ các cô gái, còn mình thì mở đường máu cho tất cả rút lui. Về phía các kỵ sĩ tỏa thánh, tất cả đều đang phân vân, nhưng Farnes đã bảo tất cả hãy tập trung tiêu diệt đám dị giáo, rồi ra lệnh cho tất cả sống lên. Lúc này tên tông đồ mới xông tới tấn công Guts. Hắn nhảy xuống toan đạp chết kiếm sĩ đen, nhưng anh đã kịp giơ kiếm lên đỡ. Tên quái vật muốn Casca, nhưng Isidro đã đưa cô đi mất. Quá tức giận, hắn lao vào cố ăn thua đủ với Guts. Guts dùng nỏ bắn tên vào người con quái vật, nhưng hắn vẫn lao tới. Vì di chuyển với tốc độ cao, con quái vật gây rất nhiều khó khăn cho Guts. Cảm thấy mình đang gặp bất lợi, Guts lấy từ túi ra một quả pháo và khi con quái vật lao tới, anh ném lửa về phía Guts rồi tranh thủ lúc con dê đang bị thương nặng. Guts vung kiếm chém đứt đầu con quái vật rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Về phía các kỵ sĩ tỏa thánh, họ vẫn đang vất vả chống đỡ với đám quái vật còn lại. Farnes muốn ở lại, nhưng Azan ra lệnh hãy đưa Farnes rời khỏi đây. Farnes trong lúc rời đi thắc mắc rằng Serpico ở đâu. Đúng lúc Guts vừa thoát ra khỏi hang và đang treo leo trên vách vực thì Serpico xuất hiện. Nhận thấy mối nguy hiểm, Guts dùng nỏ bắn về phía Serpico, nhưng anh kịp nấp sau vách vực. Chưa hết, Guts bôi thêm cho kẻ địch vài quả mìn. Những tưởng đã xong xuôi thì ngay dưới chân, Serpico trèo lên và kề kiếm sát cổ Guts. Guts toàn lấy nỏ, nhưng Serpico đã kịp dùng kiếm vô hiệu hóa nỏ của anh. Bị dồn vào thế bí, Guts chỉ còn biết cách rút kiếm ra. Nhưng Serpico nói việc sử dụng thanh kiếm ngoại cỡ đó tại vách vực này là điều không thể. Ngay từ đầu, Serpico vốn đã gài bẫy Guts, dụ anh vào vách vực hiểm trở này để dễ dàng hạ thủ thay vì tấn công theo nhóm như những lần trước. Đến đây, không chỉ Guts mà đến chính khán giả cũng bất ngờ trước thực lực và đầu óc của Serpico, khi cố luôn ra vẻ vụng về và bất tài. Serpico muốn giết Guts vì cho rằng anh là nguyên nhân gây ra sự đau khổ cho Farnes. Về phía Isidro, vừa dẫn các cô gái ra khỏi chỗ nguy hiểm, thì cậu lại gặp một vấn đề khác là đường cụt. Đang lúc không biết làm cách nào, Nina thì có một sợi dây buộc trên vách núi. Isidro nảy ra một ý tưởng rằng cậu sẽ buộc từng người rồi thả xuống. Nhưng vừa lúc Nina rơi xuống đất, cô gặp lại người tình cũ. Anh ta chạy đi và báo với các hiệp sĩ rằng có tàn dư của những kẻ dị giáo tại đây. Chứng kiến tất cả, Isidro nhanh chóng tìm cách xuống gấp, nhưng đã quá trễ. đám kỵ sĩ đã nhanh chóng đưa cả hai đi. Thực ra trước đó, Farnes cũng biết Casca vốn không phải là kẻ dị giáo, nhưng vì để thu hút sự chú ý của Guts, cô đã đưa họ đi. Ở trên kia, Guts đang cố chống trả lại những đòn thọc kiếm như vũ bão của Serpico. Anh lấy tay cầm lấy lưỡi kiếm của kẻ địch. Vì vốn có băng tay dày và sức mạnh thể chất lợi hại, Guts dễ dàng khống chế được kiếm của Serpico chỉ bằng tay không. Nói rồi, Guts lấy tay trái đấm gãy kiếm của kẻ địch, rồi toan dùng nỏ hạ thủ Serpico. Serpico thấy vậy bèn đu qua phải, giật lấy bom trong người Guts và ném về phía anh. Tất nhiên, nhiều đó không đủ để hạ Guts, nhưng cũng đủ để Serpico tẩu thoát. Guts cảm thấy kẻ đứng trước mặt mình đúng là một con cáo danh ma. Nhưng cũng chính Serpico nấp ở gần đó nói với bản thân anh không nên thách đấu với kiếm sĩ đen. Vừa lúc ấy, Isidro đã để vuột mất Casca. Guts thoáng tức giận với Isidro, nhưng rồi anh cũng gạt đi mà tiếp tục đi tìm cô. Lần này, không có chỉ có Guts, Puck, Isidro và cả Luca cũng đi cùng. Guts bảo Luca phải chăm sóc cho bạn mình vì cô ở đây có thể sẽ là gánh nặng. Nhưng Luca từ chối vì cô cũng lo cho Casca. Cô cũng biết vài ba người trong tháp nên có thể vào mà không cần đổ máu. Cảm nhận thời khắc quyết định đang đến gần, Guts bắt đầu chạy thật nhanh về phía tòa tháp. Về phía Puck, cậu đang cố tìm cho ra Casca. Trong lúc lẩn trốn khỏi mắt đám lính canh, cậu cảm nhận được sự hiện diện của một tông đồ ngay trong tòa tháp này. Nhắc đến Casca, lúc này cô và Nina đang bị nhốt trong một buồng giam chật hẹp. Nina trách Casca rằng mọi sự xui rủi đều do cô mà ra. Đang lúc khóc lóc vì sự vô dụng của bản thân, hai trong số những kẻ hành quyết bắt Nina ra ngoài vì chúng biết cô là kẻ ích kỷ. Lúc bị hai tên đao phủ dắt đi, cô tự nói với lòng mình hãy cho cô một sự can đảm rằng cô có thể sống vì người khác. Nhưng mà từ nghĩ đến làm vô cùng xa vời, chưa cần phải bị tra tấn, cô đã đổ vấy hết trách nhiệm lên đầu Casca. Farnes lúc này đang bực tức vì bị cha mình gọi về gấp. Nghe vậy, cô tìm đến Serpico và trách anh vì đã báo cáo cho cha cô. Farnes cũng nhắc nhở anh là người của cô chứ không phải của cha cô. Serpico chỉ còn biết im lặng mà cúi đầu chịu trận. Vừa lúc ra ngoài, cô gặp lại cha xứ Morgus. Hắn khen cô làm rất tốt, nhưng cô nói đó là do nhờ có chúa phù hộ. Morgus cũng thắc mắc về kiếm sĩ đen, rằng anh có thù hận gì với các thánh kỵ sĩ không. Vừa lúc ấy, hai tên hành quyết áp giải Casca vào bên trong. Farnes nói rằng kiếm sĩ đen đang cố tìm kiếm cô gái này. Đám hành quyết nói lũ dị giáo bị bắt cũng gọi cô là phù thủy và coi cô như đấng bề trên. Morgus thấy vậy bèn vạch áo cô và thấy dấu hiệu hiến tế. Dĩ nhiên, hắn khẳng định Casca là phù thủy, rồi nhét cô vào trong chiếc quan tài tra tấn. Puck nghe thấy tiếng động la, bèn bay đến và trước mắt cậu là cảnh tất cả chuẩn bị hành hình Casca. Cậu bay đến cứu cô, nhưng rồi bất ngờ một đám ma quỷ xông tới và giết đám cai ngục trước sự kinh ngạc của tên cha xứ. Về Nina, lúc này trong ngục cô chỉ còn biết tự trách mình. Vì cô mà Casca bị tra tấn dã man, rằng cô là kẻ ích kỷ, và dù có thế nào thì tự thâm tâm cô cũng không muốn chết. Đang khóc lóc trong ngục tối, bên ngoài xảy ra hỗn loạn, cửa bên ngoài bật mở, Luca, Isidro và tay người tình đến cứu Nina. Tất cả sau đó cùng đi tới tầng hầm, nhưng chưa đi được bao nhiêu thì một đám oan hồn ập đến. Còn Guts lúc này đang tới phòng tra tấn, cả phòng giờ chỉ còn máu và xương. Guts đang hoang mang tưởng như Casca đã chết thì anh tìm thấy Puck lúc này đang nấp trong chiếc mũ sắt. Puck giải thích tất cả đều đã bị ăn thịt, nhưng riêng Casca vẫn không sao cả. Cậu cũng nói rằng cô bị tên cha xứ đưa đi. Farnes đang cảm thấy khó hiểu rằng Guts đang tự nói chuyện một mình, nhưng chỉ vài giây sau, cô đã nhìn thấy Puck và cũng đã ngộ ra rằng cậu đã vốn xuất hiện trước mặt mình từ lâu mà cô chẳng để ý. Nói rồi, Puck chỉ đường cho cả hai ra ngoài. Riêng Farnes thì lưỡng lự không đi, nhưng rồi cũng đồng ý chạy theo Guts. Lúc này, tên cha xứ và đám tay chân đang quyết tử thủ bên trong căn phòng tế lễ. Tên mặt chim nói rằng Morgus nên rời khỏi đây. Tên cha xứ từ chối và hắn nói rằng đây là lúc mà đức tin của tất cả những con người đang đứng ở đây được kiểm chứng. Vừa lúc ấy, từ phía sau, một vật thể kỳ lạ có hình quả trứng cùng đôi mắt mở to xuất hiện. Nó vươn vòi ra cắm vào lũ cuồng tín. Thứ quái thai này vốn là một tông đồ và đôi mắt quan sát tất cả những gì đang xảy ra trong tòa tháp chính là đôi mắt của nó. Nó cũng đã có mặt ở chỗ Casca lúc Isidro đưa cô xuống. Đám cuồng tín này đã được bàn sức mạnh, chúng khạc lửa thiêu cháy toàn bộ đám oan hồn và cũng suýt chút nữa thiêu cháy những người bạn của chúng ta nếu không có đứa con chết yểu của Casca giúp sức. Nhóm của Isidro chạm mặt Morgus. Tên thuộc hạ của gã cha xứ nói rằng chúng là bạn của ả phù thủy mà hắn đang nắm giữ. Morgus cũng nói rằng để có thể bảo vệ được sự bình yên cho người dân, ả phù thủy mà hắn đang giữ cần phải bị thiêu sống. Nói rồi, hắn ra lệnh cho tên thuộc hạ giết sạch những kẻ đang đứng trước mặt. Gã thuộc hạ cầm một sợi xích có chiếc móc sắt được cố định trên một tảng đá. Khi hắn vung sợi xích lên, cả một màng tường lớn bị sập. Isidro và những người còn lại quá kinh ngạc trước sức mạnh khủng khiếp của tên quái thai kia. Đang lúc căng thẳng thì bất ngờ Luca bị mất đà và suýt chút nữa rơi nếu không có những người khác bên cạnh. Từ phía trên cao, quả trứng kia đang quan sát tất cả, nhưng cũng chính nó đang gặp nguy hiểm vì kỵ sĩ tử thần cũng đã có mặt ở đó. Tên đao phủ bắt đầu lấy đà vung xích để quăng thêm một lần nữa để giết chết cả hai. Thế bạn bè mình đang trong tình thế ngặt nghèo, Luca quyết định hy sinh thân mình vì không muốn làm gánh nặng cho mọi người. nhưng khi vừa rơi xuống, kỵ sĩ tử thần đã lao đến cứu cô, thay vì giết chết thứ quả thai kia. Luca đáp đất an toàn, ngài kỵ sĩ hỏi rằng tại sao cô lại chọn cái chết, nhưng Luca chỉ trả lời một cách rất qua loa. Ông cũng nói với cô rằng cô chưa chết và đây cũng chẳng phải thiên đường hay địa ngục, chỉ là trung tâm tòa tháp là một lăng mộ thôi. Cùng lúc đó, Puck vì linh cảm được những người còn lại ở đâu nên cậu quyết định dẫn đường cho Guts. Ngay lúc tất cả những người còn lại đang gặp nguy, anh xuất hiện vùng kiếm đánh văng chiếc móc sắt của tên đao phủ rồi vòng ra phía sau, toàn giết chết tên cha xứ cứu lấy Casca. Không may thay, hắn đã né được đòn tấn công đó. Thì ra sau khi bị quả trứng kia tác động, chúng không chỉ có thể phun ra lửa mà còn có hẳn những đôi cánh lớn sau lưng để bay lượn. Tên cha xứ đưa Casca đi, Guts ném những con dao về phía hắn nhưng tất cả đã bị tên mặt chìm ngăn lại. Guts hiện tại đang bị lâm vào thế khó, phải đối đầu với 7 tên giả tông đồ cùng một lúc. Tên cầm xích lao đến quật cho Guts một nhát, nhưng anh đã né được rồi lao đến chặt đứt tay hắn. Tên nhỏ thó nhất gặp chiếc kìm đánh úp từ phía sau, nhưng Guts đã kịp phản ứng và tung cho hắn một quả đấm sắt. Có điều anh đã đấm trượt vì tên này quá nhanh. Ngay lúc đó, hắn định đâm kìm vào mắt anh, nhưng Guts đã né được và cắn vào chiếc kìm rồi húc cho hắn một nhát chí mạng. Ngay lúc ấy, tên khổng lồ ủi bánh xe hất văng Guts vào tường. Farnes cũng chạy tới và thấy được cuộc chiến đang diễn ra rất khốc liệt. Cả đám cùng lộ mặt và đang rất muốn ăn thua đủ với Guts. Cùng lúc ấy, Luca đang hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Quỷ thần, tông đồ, xác người nằm la liệt khiến cô cứ ngỡ đây là cơn ác mộng vậy. Ngay gần đó, kỵ sĩ tử thần đi về phía quả trứng. Quả trứng chỉ có thể chống đỡ một cách yếu ớt bằng cách phun ra những sợi tơ để đâm vào ngài kỵ sĩ. Tất nhiên, đoàn tấn công tầm thường này chẳng thể nào làm gì được ông. Thừa cơ, ông lao tới vung cho nó một nhát chém chí mạng. Nhưng nó đã lừa ông rồi lao tới bỏ chạy thật nhanh. Nó cũng thành công bắt luôn cả Luca và đưa cô đến nhà. Luca tỉnh dậy sau khi cô vừa ngất lịm đi. Thấy cô gái tỉnh lại, con quỷ bắt đầu kể về quá khứ của bản thân. Bản thân nó cũng từng là con người, nhưng chưa bao giờ được sống như con người. Con người ấy sống bên dưới tòa tháp này cho đến khi hắn nhìn thấy đồng loại. Nhưng trái ngược với những gì hắn nghĩ, hắn bị chính những con người khác xua đuổi vì sự bần thỉu cùng với thân hình gầy guộc. Cho đến một ngày, người ta quẳng xác chết xuống nơi hắn ở, mà chẳng ai biết có người ở đó. Ấy là cho đến khi lúc sắp chết, hắn đã gặp nằm God Hand. Chúng cho hắn biết thế giới này vận hành ra sao và với điều kiện nếu bản thân hy sinh một thứ gì đó. Và hắn chọn thế giới này như vứt bỏ đi nhân tính của chính mình. Đổi lại, điều ước của hắn chính là trở thành quả trứng cho một thế giới hoàn hảo. Luca cảm thấy vô cùng khó hiểu trước những điều mà tên tông đồ nói. Hắn nói rằng nơi này chỉ toàn những cái chết vô nghĩa và những kẻ sống mòn mỏi trong bất hạnh và đau khổ. Con người tự vẽ ra đủ thứ luật lệ hà khắc, sống trong một thứ hòa bình giả tạo do chính mình vẽ ra và rồi tất cả tự giết hại lẫn nhau vì những luật lệ ấy. Tất cả vì những con người xấu xa ấy mà nhà của hắn ngày một nhiều xác chết hơn. Tên tông đồ cũng nói rằng hắn để ý đến Nina, hắn quan sát cô rất kỹ, rằng cô tin tưởng một người mà cô coi như chị gái, Luca. Dẫu vậy, lòng nhân hậu của Luca không thể soi sáng được cái bóng tối của cô gái kia. Tất cả những gì Nina có thể làm là cố gắng bảo vệ cái tâm hồn yếu ớt kia, buộc phải tự căm ghét chính mình và những ai như cô, giống như việc tên tông đồ căm ghét chính mình và cả thế giới. Hắn nói rằng thứ mà chúng ta luôn khao khát đó chính là một thế giới hoàn mỹ. Luca thắc mắc rằng tại sao hắn lại nói điều này với cô. Đúng lúc đó, kỵ sĩ lao đến, nhưng tên tông đồ vẫn kịp chạy thoát. Chính bản thân ông cũng đã do dự khi kết liễu tên tông đồ. Hang bắt đầu rung chuyển, ngài kỵ sĩ đưa Luca ra ngoài và nuốt chửng quả trứng Hebelit. Luca cảm ơn, nhưng ngài kỵ sĩ nói rằng còn quá sớm để cảm ơn. Một bóng đen phình to trước mặt cả hai người. Trong lúc kỵ sĩ tử thần đang mải đối phó với mối nguy, Guts đang chật vật chống đỡ với đám quái thai. Anh vung kiếm chém vào vai tên khổng lồ, nhưng hắn vung chiếc bánh xe tra tấn lên để đỡ đòn. Chưa kịp thu kiếm về, Guts bị móc sắt của tên còn lại giữ lấy thanh kiếm, không cho anh tấn công. Tên khổng lồ thấy vậy dùng bánh xe lao đến húc cho anh một nhát chí mạng, khiến anh không còn đi lại được nữa. Nhưng bằng cách cúi thấp người rồi lướt sát mặt đất, Guts thành công cắt đứt chân tên khổng lồ và bồi cho tên tí hon một nhát phi tiêu vào mắt. Từ phía xa, Farnes kinh ngạc khi thấy cha xứ Morgus có cánh và rằng khi Guts bước chân vào đời cô, tất cả mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn. Tất nhiên mọi thứ vẫn chưa xong. Tên mặt chim và hai gã lùn song sinh vẫn còn đó. Gã cha xứ định xông đến thì gã mặt chim bảo hắn nên tập trung vào nhiệm vụ của mình, rồi nhờ cặp song sinh hãy bảo vệ chủ nhân. Isidro cầm một tảng đá lao đến chỗ tên cha xứ đập cho hắn một nhát chí mạng, nhưng hắn chẳng hề nao núng. Tên mặt chim phóng toàn bộ lông trên người về phía Guts. Anh giơ kiếm lên đỡ nhưng hóa ra đó chỉ là đòn nhử. Tên người chim đã bay tới và dùng móng vuốt từ chân kẹp vào đầu anh. Guts cố gắng dãy giụa, nhưng hắn chỉ bảo rằng anh sẽ mất đôi mắt nếu cứ tiếp tục như vậy. Ngay lúc này, những tên còn lại xông lên. Một tên lấy xích chói anh rồi ngay gần đó, tên khổng lồ cầm cả chiếc bánh xe đập liên tục vào ngực anh. Đang lúc nguy cấp, Guts sử dụng cánh tay giả bắn lủng bụng tên khổng lồ, rồi tiện vung kiếm xả xác tên cầm xích ra làm hai. Tên tí hon thấy vậy điên tiết lao đến, nhưng Guts đã dùng mìn khiến hắn bị mù, rồi tiện cầm kiếm đâm chết hắn. Tên mặt chim thấy vậy cũng bất lực mà nói những lời cầu nguyện cuối cùng, rồi lao tới siết cổ Guts bằng vũ khí của mình. nhưng chỉ bằng một đường vung kiếm, Guts chém đứt cổ của hắn và hắn chết trong tư thế đang cầu nguyện. Ngay sau đó, Farnes giáp mặt Guts mà chẳng nói được câu nào. Tòa tháp bắt đầu sập xuống, tất cả đều đang cố gắng tìm cách thoát ra khỏi đây. Vừa lúc ấy, một mảng nền sụt khỏi chân Farnes khiến cô bị rơi xuống. May là Serpico đã kịp thời nắm lấy tay cô, nhưng Guts và những người còn lại cũng đang rơi xuống. Cả tòa tháp nghiêng hẳn sang một bên. Tại chỗ kỵ sĩ tử thần, cảm nhận oán khí đang ngày một lớn, ông gọi ngựa của mình và đưa Luca rời khỏi chỗ này. Tất cả đều như ông dự đoán, nghi lễ đã bắt đầu. Các oan hồn xuất hiện và nhập vào xác của những người dân tị nạn. Chúng xông đến ngấu nghiến những nạn nhân xấu số. Những người còn sống chạy đến tháp cầu cứu Chúa. Vừa tỉnh lại sau khi bị rơi xuống từ trên tòa tháp cao, bằng cách nào đó mà Guts vẫn không chết. Đang lúc chưa hiểu chuyện gì xảy ra, phía trước mặt anh chính là dấu ấn hiến tế được vẽ bằng biển lửa. Trong lúc ấy, các kỵ sĩ đang hoang mang trước những gì đang diễn ra. Người đội phó ra lệnh cho các kỵ sĩ cố gắng bảo vệ những dân thường. Ngoài những kẻ bị nhập, một đám oán khí xông tới như muốn nuốt gọn tất cả trên đường đi. Vừa lúc ấy, cha xứ Morgas xuất hiện và phun lửa thiêu cháy đám oán khí cùng lũ ma quỷ kia. Tất cả đều kinh ngạc khi tên cha xứ và đám thuộc hạ đang bay trên không trung với đôi cánh thiên thần. Hắn ném cậu nhóc Isidro đang bám trên đầu mình đi và thuyết giảng hãy tin vào Chúa, rằng Chúa đã ban cho hắn sức mạnh để tiêu diệt ác quỷ. Tất cả quỳ xuống chân tên cha xứ và gọi hắn là thiên thần giáng thế. Tên cha xứ cũng nói cô gái trên tay hắn là phù thủy và chỉ có thiêu sống cô thì tất cả mới chấm dứt. Nói rồi, hắn và đám thuộc hạ xông vào đám quỷ dữ và thiêu rụi bất cứ thứ gì trước mặt. Các hiệp sĩ cũng xông lên mà quyết tử một trận. Tranh thủ lúc quân đội đang chiến đấu, đám dân đen ngu dốt dựng giàn thiêu để thiêu chết Casca. Guts lao đến cứu cô thì bị đám oan hồn chặn đứng. Tất cả bọn chúng hợp lại với nhau để biến thành 4 tên chúa quỷ Godhead. Nhưng kỳ lạ thay, Guts dễ dàng chém nát chúng. Tất cả chỉ là ảo ảnh do đám oan hồn tạo ra. Thế nên Guts không hề cảm thấy đau dù ở rất gần chúng. Anh tự hỏi Griffith sao giờ vẫn chưa xuất hiện. Ngay lúc này, đám dân đen cố thiêu sống Casca để chấm dứt tất cả những mối họa này. Ít nhất là chúng cho là vậy. Đám dân đen bắt đầu xúm lại chuẩn bị thiêu cháy Casca. Tên cha xứ Morgas bay trên bầu trời và hét lớn. Em xin kính chào mọi người. Trong khi ngọn lửa đang bốc lên, Isidro cột một sợi dây và nhảy xuống kéo Casca lên trên tường thành. Đến lúc này, quả trứng cũng bắt đầu thực hiện vai trò của nó là sắp xếp lễ nhập thể và thành vật chứa trung gian để Femto tái sinh. Nó cũng nhìn thấy đứa trẻ ác quỷ đang hấp hối và quyết định nuốt lấy đứa bé. Dòng chảy của những linh hồn bóng tối tiến về phía quả trứng với hình dạng của một bàn tay. Phía cha xứ, hắn lao vào tấn công nhóm Guts, nhưng bị Guts đã nhảy ra khỏi tòa thành và đâm thanh kiếm xuyên qua bụng hắn. Nhận thấy cha xứ đã bị hạ gục, đám dân đen cũng ngớ người ra, nhưng chỉ trong một chốc lát, cha xứ đã trở lại. Nay ta trở lại và lợi hại hơn xưa. Lần này hắn đã mạnh hơn với hình dạng của một con quái vật cùng lớp da cứng cáp. Hắn tự nhận đã chạm đến ngưỡng thiên đàng và sẽ nghiền nát Guts. Hình dáng gớm ghiếc của hắn được đám dân đen tung hô là thiên thần. Hắn phun ra một ngọn lửa dữ dội, nhưng trò vặt vãnh này của hắn càng khiến Guts hăng máu hơn. Anh dùng thanh kiếm đen đâm xuyên qua cái miệng của hắn. Cuộc chiến của Guts đang diễn ra dữ dội và chưa phân được thắng bại. Phía này mọi người đang cố gắng chống lại bọn quái vật bảo vệ Casca. Cuộc chiến đang căng thẳng thì những oan hồn tiến nhanh về phía đám dân đen bên dưới. Họ vẫn đứng yên tiếp tục cầu nguyện và tin rằng chỉ cần cha xứ giết chết Casca thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Phía trên, Guts đang tức giận và dùng tất cả sức lực chém một phần vào phần cổ của cha xứ. Tên cha xứ sắp chết nhưng lại hạnh phúc vì đã sắp được trở về với Chúa. Bằng chút sức lực cuối cùng, hắn dùng ngọn lửa của mình và muốn thiêu cháy Guts, nhưng Guts đã ném hắn xuống phía bên dưới. Những oan hồn bắt đầu ùa xuống phía đám người dưới kia. Tiếng la thét kinh hoàng và kêu cứu vang lên khắp nơi. Casca ôm đầu đau đớn, Guts vội ôm lấy cô để cô bình tâm trở lại. Đám dân đen bắt đầu chạy vào cổng thành, nhưng các binh sĩ cũng buộc phải đóng cổng lại. Luca lúc này cũng tìm được Nina và đưa Nina vào một cái thùng để trốn. Khi đám oan hồn kia ùa tới, những kẻ đang vây quanh bên cơ thể đang bốc cháy của cha xứ vẫn còn sống. Nhận ra đám oan hồn sợ lửa nên Guts đã bảo mọi người hãy cầm đuốc lên mà cố gắng đối mặt với chúng, đến khi trời sáng thì chúng sẽ yếu đi. Thứ đông đúc và gớm ghiếc đó đã dồn họ vào chân tường. Chúng là thứ được sinh ra từ bệnh tật và đau buồn. Chúng ăn nỗi khổ của con người và lớn hơn. Khi Farnes đang run rẩy thì Guts đã bắt cô cầm vũ khí lên và chiến đấu nếu muốn sống sót. Bên dưới, hàng ngàn người đã bị những oan hồn kia nuốt chửng, mà chúng đã bao phủ cả tòa tháp. Tiếng gào thét của người sống người chết khiến ai ai cũng phải khiếp sợ. Quả trứng bắt đầu mỉm cười và nứt ra. Nghi lễ đã hoàn thành khi những chiếc cột lửa dựng lên, khi những con chiên mù quáng tập hợp lại, khi mà thiên đường sụp đổ, Godhead Femto trở lại cõi vật chất bằng cách nhập thể thông qua tông đồ hình quả trứng. Bình minh đã đến, đám oan hồn biến mất. Nina trốn trong thùng, còn Luca trốn dưới giếng nên vẫn tỏa mạng. Ngay lúc này, quân của Kushan đã đến. Chúng ngạc nhiên vì nhóm Guts vẫn còn có thể sống sót sau thảm họa này. Hắn ra lệnh cho đàm lính bắt tất cả lại và tin chắc rằng trong đó có kẻ mà hắn muốn tìm. Guts và những người bạn lại tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên đám quân của Kushan đã trói được 4 cô gái và dọa nếu Guts dám nhúc nhích sẽ giết chết họ. Lúc này đội trưởng Aza xuất hiện, cho ngay một chùy vào mặt tên lính Kushan và bảo vệ Farnes. Chưa chiến xong thì ở dưới lớp đất đá chui ra một con quái vật khổng lồ là Zod. Nó đi về phía ánh sáng và cúi đầu với một người đàn ông. Người đấy là Griffith. Hắn đã trở lại hình dạng người sau cuộc hiến tế kia. Khi bọn Kushan tính tấn công Griffith thì Zod đã tiêu diệt đám người và đưa Griffith đi. Guts cũng đưa Casca rời khỏi vùng đất đó. Phía này những người còn sống bắt đầu suy nghĩ về thứ đức tin của họ. Nina đã gặp lại Khoa Kim và quyết định cho anh thêm một cơ hội. Farnes thì đã có quyết định của mình. Cô bảo Serpico hãy cùng cô theo kiếm sĩ đen vì chỉ có anh ta mới có thể chống lại được bóng tối và dẫn lối cho cô. Guts đã đưa Casca trở về nhà. Anh đã từng thoáng qua ý định là sẽ ở lại đây bên cạnh Casca và bảo vệ cô ấy. Nhưng chỉ nghĩ đến Griffith đã xuất hiện với hình dạng y hệt một con người, Guts lại tức giận. Sau đó, anh được thông báo là có một vị khách đang ở đây. Người ấy đang nói chuyện với Ricker ở nghĩa địa kiếm. Khi nghe vị khách đấy là một chiến binh rất đẹp, sở hữu mái tóc dài màu bạch kim, Guts đã nóng máu chạy về phía nghĩa địa kiếm. Quả thật phía kia là Griffith. Guts đã lao vào định chém hắn ra nhiều mảnh, nhưng Ricker đã xông ra ôm lấy Guts. Cậu bé không hiểu sao Guts lại muốn giết chết Griffith. Griffith cất giọng và bảo, nghĩa địa này là nơi thích hợp vì quân đội chim ưng đều sum họp tại đây. Đứng trước Guts, Griffith cảm thấy không có điều gì có thể làm lung lay trái tim hắn và một cảm giác thật thoải mái. Nghe những điều tưởng chừng thanh thản này, Guts lao vào chất vấn về việc Griffith bán rẻ mọi người và những tội lỗi của hắn. Nhưng Griffith không hề hối hận bởi hắn đã không phản bội lại giấc mơ của mình. Khi Guts lao vào nói chuyện bằng hành động, Zod đã bảo vệ Griffith. Griffith cảm thấy bản thân đang chịu ảnh hưởng gì đấy. Có lẽ trước đó vị tông đồ hình quả trứng đã tình cờ nuốt đứa trẻ dị dạng của Guts và Casca trước nghi lễ nhập thể. Từ đó khiến Griffith cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng từ đứa bé. Cuộc chiến của Guts và Zod khiến cho hầm mỏ bị vỡ nát văng về phía Casca. Griffith đã che chắn cho Casca. Nhìn khuôn mặt của Griffith, cô đã ôm ngực mà gục xuống. Griffith cũng bảo Zod dừng lại. Hắn cũng không quên nhắn với Guts rằng bản thân sẽ tạo ra vương quốc của riêng mình và không có gì thay đổi được điều đó. Griffith thừa nhận với Rickert rằng nếu cậu biết sự thật thì sẽ căm ghét anh. Nhưng nếu Rickert chọn việc tiếp tục theo đuổi giấc mơ của họ thì Griffith rất sẵn lòng để chào đón cậu. Căn hầm bị sập, Guts và Casca tạm biệt Erica và Rickert và đến ngôi làng F của Puck. Vì như cậu nói thì nó là nơi an toàn tuyệt đối. Tại phía tây thành Midland, quân Kushan đang chiếm đóng và hành hình những người đàn ông. Có những người phụ nữ sẽ bị bắt làm nô lệ hoặc tệ hơn là sẽ bị hiến tế cho chúa của chúng. Họ đều ước nếu như quân đội chim ưng còn biết thì hay biết mấy. Ngay lúc này, Griffith xuất hiện mang theo ánh sáng cho toàn bộ người dân. Anh đâm lủng não tên cầm đầu và tiến về phía trước. Loạt tên bắn về phía Griffith đều không thể trúng được anh. Sau đó Zod tiến đến oanh tạc đám binh lính của Kushan. Tiếp đó, một người khác đứng trên lưng ngựa vừa tung đòn đã giết hàng chục tên Kushan. Hắn là kỵ sĩ ánh trăng, Locust. Hắn muốn được gia nhập binh đoàn của Griffith. Chỉ với 3 người cũng đủ khiến phe Kushan phải sợ hãi. Đúng lúc này, Kushas, một kẻ bị lưu đẩy xuất hiện. Hắn nhìn Griffith và thán phục vẻ đẹp của anh. Hắn muốn một ngày nào đó sẽ cắt đầu anh làm đồ chơi riêng. Nhưng cho đến lúc đó, hắn sẽ không để kẻ nào làm hại được anh. Lúc này, một tên khổng lồ với bộ giáp rồng tiến đến và phun lửa vào đám lính. Phe Kushan đã bại trận trong chớp mắt. Griffith trong mắt người dân chính là chim ưng ánh sáng, là người cứu thế giới này. Về phần Farnes và Serpico, họ đang lên đường tìm kiếm và nhập hội với Guts. Nhìn cảnh tuyệt vời này, Serpico lại nhớ đến lần đầu tiên gặp Farnes. Anh đã được cô cứu và trở thành tên hầu cận của cô. Farnes là con gái của chúa tể Vendemian. Sau đó, Serpico cũng biết rằng mình là anh trai cùng cha khác mẹ với Farnes. Mẹ của anh chỉ là một trong số những tình nhân của cha. Để không bị cuốn vào cuộc đấu đá tranh giành quyền lực và gặp nguy hiểm, Serpico đã giữ bí mật này với tất cả mọi người. Năm 16 tuổi, Farnes bị ép hôn. Cô đã thổ lộ tình cảm dành cho Serpico và muốn trốn đi, nhưng Serpico đã không thể vì họ chính là anh em. Đêm đó, Farnes đã điên loạn mà thiêu cháy tòa lâu đài. Việc làm này đã làm vấy bẩn uy danh của dòng họ Vendemian, nên đám cưới sẽ được hủy và cô phải đến tu viện. Trong ngày ngợi ca chúa, Farnes đã trở thành chỉ huy của quân kỵ sĩ thánh Iron Chain. Giờ đây, sau khi tất cả đã qua, họ đang lên đường tìm kiếm kỵ sĩ đen và mong muốn được nhập hội cùng anh. Về phần Guts, trên đường đưa Casca đến quê nhà của Puck, anh phải chiến đấu với vô số lũ quái vật. Tối đến chúng xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Ngày nào Guts cũng phải thức để hạ nó và chiến đấu mãi đến tận bình minh. Một hôm, Guts bị điều khiển mà bóp chặt của Casca. Từ đó cô tỏ ra sợ hãi và chạy trốn khỏi anh. Để tiếp tục cuộc hành trình, Guts buộc phải trói Casca lại và kéo cô đi. cuộc hành trình dài càng khiến Guts mệt mỏi hơn khi bị sự ghẻ lạnh của Casca. Một hôm trời chập tối, Casca đã trốn khỏi Guts. Khi anh tìm đến nơi, đã thấy cô cầm kiếm và giết chết một vài tên lính. Nhìn bộ dạng của Casca, Guts hiểu rằng chúng muốn hãm hiếp cô nên đã bị cô giết chết. Casca còn định đâm chết Guts, nhưng anh đã kịp khống chế cô. Một âm thanh vang lên trong đầu Guts, ả là một vật hiến tế. Hãy xé toạc ả ra để nuôi dưỡng hận thù của ngươi. Khi Guts kịp định thần thì anh đã cắn ngay một vết ngực Casca, sau đó anh lại tiếp tục trói cô và tiến về phía trước. Guts gặp lại Farnes, Serpico và Isidro. Farnes đã quỳ gối và muốn được đi theo hành trình của Guts. Cô đã cắt đi mái tóc dài để thể hiện lòng thành của mình. Bình thường Guts sẽ không bao giờ cho ai theo dễ dàng như vậy, nhưng giờ anh phải bảo vệ Casca. Về phía Griffith, chỉ với một tá kỵ binh, lần này anh đã tiêu diệt hơn 500 binh lính của Kushan. Đội quân của Griffith là một đội quân quái vật nên dễ dàng đánh bại những binh lính tinh nhuệ nhất của Kushan. Muke, con trai của lãnh chúa vùng Lumas, đã đến trại lính của Griffith để thể hiện lòng biết ơn Griffith. Muke nhận ra trại lính này gồm đàn bà và trẻ em, cứ y hệt một làng quê yên bình, thậm chí còn có cả những đồng minh người Kushan. Khi nhìn thấy những điều kỳ lạ tại trại lính này và được diện kiến với Griffith, Muke đã quỳ xuống đưa thanh kiếm lên và nói: "Ngài hãy chấp nhận thanh kiếm của tôi." Vậy là đội quân chim ưng trắng của Griffith này lại lớn mạnh hơn. Về phe Guts, trên hành trình Guts gặp một ông lão. Qua ông, Guts biết được rằng đất nước Midland hiện tại đang sắp biến mất, và nhà vua thì chết, công chúa cũng đã mất tích. Ông cũng dặn kỹ nếu có đi đường núi thì phải cẩn thận với một loài chôn. Chúng không phải là con người và rất nguy hiểm. Vào rừng, khi chỉ mới lơ là, Casca và Farnes đã bị loài chôn bắt đi. Isidro một mình chiến đấu hạ nó để bảo vệ hai chị đẹp, nhưng nó mạnh hơn thằng bé. Lúc này một phù thủy tiến đến bảo họ đứng yên. Lũ chôn này thường đi theo bầy. Phù thủy tạo ra một vòng tròn và bảo vệ họ. Cô cũng xua đuổi lũ chôn bằng một phép thuật nào đó. Cô bé phù thủy khuyên họ rời khỏi nơi nguy hiểm này. Đi tiếp, họ gặp một ông lão đang bị thương nằm bên đường. Ông là Morgan đến từ làng Inox. Ông kể khi mùa đông bắt đầu, một đàn chôn đã tấn công ngôi làng và khiến chúng trở thành tro bụi. Chúng còn bắt cóc phụ nữ và trẻ em. Ông tin rằng phù thủy trong rừng này có thể cứu được cả làng. Nhóm của Guts lại tiếp tục tiến về phía trước và một khung cảnh thần tiên đã hiện ra trước mắt họ. Những ngôi nhà mọc lên từ những cái cây, đó có thể là ngôi nhà của phù thủy. Lúc này hàng loạt con golem từ những cái cây xuất hiện. Chúng là đầy tớ của phù thủy. Dù Guts có chém nó thì lại thêm cả 100 con nữa xuất hiện. Sau một hồi dài dẳng và sắp kiệt sức, họ đã nhận ra có một con golem nhỏ bên trong. Chỉ cần giết nó thì golem sẽ không tái sinh nữa. Thế đám người đã phát hiện ra sự thật. Cô phù thủy cũng cho đám golem đứng yên và mời cả nhóm vào nhà. Cô bé là Slyke. Slyke đưa họ đến gặp sư phụ của mình. Đó là một bà lão phù thủy. Bà có vẻ biết tất cả về họ. Bà đang đợi Casca và Guts. Về phần lũ chôn, bà sắp chết nên không còn đủ sức lực để rời khỏi đây và ngăn cản chúng. Mọi sự sẽ trông chờ vào đệ tử Slyke. Trong thời gian mọi người ở lại đây, bà sẽ làm những lá bùa để ngăn chặn đám ma quỷ đi theo Guts và ngăn chúng xâm chiếm cơ thể anh. Tối hôm đó, mọi người có thể yên tâm vì nơi này đã được bảo vệ bởi bùa phép. Bà nói rằng có một người bạn từ cõi chết đã nhờ bà giúp đỡ Guts và Casca. Guts cũng hỏi bà về Behelit, thứ anh lấy từ một số quái vật. Nó là chìa khóa liên kết giữa nơi tận cùng của thế giới thần thánh và thế giới con người. Với nó, có thể gọi được 5 vị thần. Dấu ấn đó chính là tác phẩm của họ. Guts hỏi về cách triệu hồi những vị thần, nhưng lão phù thủy đã không trả lời. Bởi Behelit là một hòn đá ẩn chứa nhiều sức mạnh hơn tất cả những gì họ có thể tưởng tượng. Nhưng số phận của hòn đá lại được điều khiển bởi bàn tay người sở hữu. Khi cần, nó sẽ ở trong tay người chủ. Nếu nó đã chọn chủ, thì sẽ quay lại với chủ dù bị ném đi. Hôm sau, phù thủy Slyke cho Serpico một chiếc áo choàng và thanh gươm. Chiếc áo choàng chứa các tinh linh gió. Những người mặc nó sẽ được bao bọc bởi gió và có thể quét sạch đao kiếm và những mũi tên. Còn thanh gươm được làm từ lông của một con chim ưng vĩ đại. Đừng tiến sẽ như cú chém của gió, có thể xé tan da thịt của kẻ thù mà không cần chạm vào. Isidro thì nhận được một cây dao găm Salamander. Nó bắt đầu ửng đỏ, đó là nguyên tố lửa được làm bởi nham thạch nung chảy. Những vết chém gây ra bởi nó sẽ bị đốt cháy như lửa địa ngục. Hai cô gái Furness và Casca được tặng những chiếc áo giáp bằng dây xích bạc và một cây kiếm bạc để chống lại những linh hồn ác quỷ. Còn Guts, anh không cần vũ khí mới, chỉ cần cây kiếm đen của mình là được rồi. Sau đó họ rời khỏi rừng và cùng Slyke đến làng để trị lũ chôn. Vừa tới làng, tên cha xứ tại ngôi làng yêu cầu người dân hãy đuổi họ đi. Ông không tin tưởng họ và cho rằng tất cả những chuyện gần đây ở làng là vì Thượng Đế đang thử thách họ. Chuyện cần làm là phải cầu nguyện. Guts không đối co, chỉ bảo anh đã trải qua hành trình dài với một người bệnh như Casca. Và những đứa trẻ cũng mệt mỏi nên anh xin được dân làng cho tá túc tối nay. Vậy là cả nhóm đã được ở lại một đêm. Slyke đưa ra một nhúm tóc và bảo mọi người hãy cột ở ngón tay. Nó sẽ giúp họ liên lạc bằng ý nghĩ, nhưng chỉ phát huy khi đứng ở gần nhau ở một phạm vi nhất định. Khi đeo nó, mọi người có thể liên lạc với nhau và Slack sẽ là người trung tâm. Trời chập tối, lũ troll đã đến. Chúng đông hơn rất nhiều lần ngày thường. Tiếng kèn vang lên, mọi người trong làng đều vội vã tiến đến phía nhà thờ. Với cái kiếm linh hồn gió, Sophico đã dễ dàng tiêu diệt vài con, khiến mọi người lác cả mắt. Nhưng số lượng quá đông buộc họ phải tiếp tục chạy. Farnes thì mạo hiểm cả tính mạng mà bảo vệ Casca. Điều mà Sophico chưa từng thấy trước đây. Gus chỉ cần vung kiếm đã giết được cả chục con trôn. Slack đặt lá bùa ở trên bức tường nhà thờ. Cô yêu cầu người dân vào bên trong. Tên trật sứ bất bình đã trèo lên chỗ Slack và yêu cầu cô dừng lại. Bọn trôn đã leo lên được nóc nhà. Slack bắt đầu đọc thần chú, kêu gọi các vị thần tứ phương để bảo vệ và che chắn cho họ. Một ánh sáng rực rỡ hiện ra trên bầu trời và thiêu cháy lũ trôn tan thành khói. Lúc này trật sứ mới bắt đầu tin vào những gì cô bé nói. Bỗng nhiên, một tiếng động dữ dội vang lên. Là loài ogre. Nó không thể đi xuyên bức tường phép của Slack. Nhưng vũ khí nó ném ra có thể phá được nhà thờ người dân đang trú ngụ. Gus vội lao vào chiến đấu với con ogre. Sau đó, một con Kelpie xuất hiện trong cơn mưa. Sophico là người chiến đấu với nó. Dù ban đầu khá chật vật, nhưng cuối cùng anh đã nhận ra gió có thể mạnh hơn khi có mưa. Ngay lúc này, qua những câu thần chú, vị thần của nước đã nhập vào Slack. Nước sông bắt đầu dâng lên và tràn đến làng. Dòng nước cuồn cuộn cuốn trôi lũ trôn và con ogre và Kelpie cũng bị Gus và Sophico hạ gục. Sau khi cuốn trôi tất cả, Slack vẫn chưa dừng lại. Cô ấy vẫn chưa thoát khỏi sự liên kết với linh hồn của nước. Mọi người đều lo lắng nhưng không dám đánh thức cô bởi nó có thể khiến linh hồn của cô bé gặp nguy hiểm. Khi linh hồn Slack đang chuẩn bị về lại thân xác thì Casca và Farnes lại trượt chân mà ngã xuống nước. Slack cũng đã trở về và bắt đầu cho nước rút khỏi làng. Nhưng Casca và Farnes đang bị nước cuốn mất tích. Họ đã bị lũ trôn bắt và đưa về hang ổ của chúng. Sau đó, nhóm bạn đã tiến vào hang ổ của lũ trôn để cứu hai cô gái. Đấy là một cái hang tăm tối và ẩm thấp. Trong đó chứa đầy những bộ xương người cùng vô số những con quái vật. Qua giao tiếp bằng tóc, phù thủy có thể biết rằng hai cô gái vẫn tạm thời an toàn. Trong hang động ấy, Farnes chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh tởm. Lũ trôn đang làm tình tập thể với những cô gái loài người. Lúc này một cô gái bò về phía Farnes kêu cứu, nhưng cô đã bị những con trôn con xé bụng chui ra. Đây là cách loài trôn nhân giống. Đám trôn cũng bắt đầu vây quanh hai cô gái. Farnes dũng cảm chiến đấu với con dao mà phù thủy đưa và bảo vệ Casca. Sau một hồi chống cự, cuối cùng Guts và nhóm bạn cũng đã đến. Những cô gái trong làng cũng vội tập hợp lại về phía họ. Chàng kiếm sĩ đen yêu cầu mọi người hãy dẫn những cô gái kia chạy trốn, còn anh sẽ ở lại một mình chiến đấu với đám trôn. Phù thủy đi trước mở đường, Isidro đi sau bảo vệ người dân và ném những quả lựu đạn vào lũ trôn ngăn bước chúng. Đã rất lâu rồi, Guts mới có một cảm giác chiến đấu thực sự mà không cần phải vướng bận điều gì. Một mình anh giết sạch đám trôn, nhưng vào giây phút say máu đó, Guts đã nhìn thấy viên đá Behelit. Trong đống xác chết trôn hiện ra một người phụ nữ. Cô ả nói, cũng khá lâu rồi ta mới xuất hiện trong một cơ thể thực. Nói rồi, ả ôm lấy Guts. Dấu ấn hiến tế của anh dớm máu và đau nhói. Ả đã khiến Guts trở nên điên loạn và giải phóng tất cả những cơn thịnh nộ kiềm chế bấy lâu nay. Về phía mọi người chỉ một chút nữa là đến cửa hang. Sly cũng đã cảm nhận được Guts đang điên loạn bên trong. Cô bé quyết định sau khi nhóm người ra khỏi hang sẽ phong ấn cái hang này. Chỉ có thể hy vọng Guts sẽ thoát ra trước khi cô phong ấn. Bên trong, Guts đã bị trói chặt. Ả kia luôn miệng nói linh hồn của Guts phù hợp với Clifford. Hiệp sĩ đầu lâu lúc này cũng xuất hiện để cứu Guts. Ông gọi ả là công chúa của Bể Tử Cung. Ả điều khiển những con quái vật bao vây ông, nhưng Guts đã thức tỉnh và cho ả một phát bắn từ cái tay giả của mình. Bị lùng một lỗ ở bụng, nhưng ả vẫn cho rằng nó chưa đủ thỏa mãn. Guts tiếp tục cầm thanh kiếm đâm xuyên bụng ả, nhưng ả lại cười và trao cho anh một nụ hôn. Ả biến mất trở lại thành đống nội tạng, nhưng Guts vẫn còn nghe văng vẳng lời của ả. Chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại, cậu nhóc yêu quý. Guts đã nhận được tín hiệu từ thần giao cách cảm của Slack. Anh sẽ nhanh chóng thoát khỏi đây, nhưng lối ra đã hoàn toàn bị bịt kín bởi những đống thịt nhảy nhụa. Hiệp sĩ đầu lâu thử nghiệm thanh kiếm mới của mình, thanh gươm của sự cộng hưởng. Chúng cắt xuyên qua không gian và thoát ra ở một nơi khác. Rất nhanh chóng, Guts đã có mặt tại chỗ của nhóm bạn. Hang động đã được phong ấn và mọi thứ đã kết thúc. Họ đã thắng và cứu được những cô gái trong làng. Sau đó nhóm bạn quay trở lại ngôi rừng phù thủy. Trước đó, bà phù thủy đã có cuộc nói chuyện với hiệp sĩ đầu lâu và ông chính là người bạn già lâu năm của bà. Khi trở về nhà, Slack trông thấy ngôi nhà phù thủy bốc cháy dữ dội. Binh đoàn quỷ giữ tấn công khu rừng là người của Griffith. Griffith đã ra lệnh săn đuổi bà phù thủy. Khi Slack tìm thấy sư phụ, bà đã bị bao quanh bởi đám cháy. Bà chỉ bảo cô hãy đưa bộ áo giáp cho kiếm sĩ đen và tạm biệt cô học trò nhỏ của mình. Một kẻ trong đó là Granbell đã thách đấu với Guts. Guts bị Granbell dần cho thừa sống thiếu chết. sức mạnh của hắn lớn gấp nhiều lần lũ quỷ thông thường. Đám lính còn lại quyết lấy đầu lá phù thủy, nhưng hiệp sĩ đầu lâu đã ngăn cản chúng làm điều đó. George cũng lao vào chiến đấu với ông. Về phần Guts, anh dưới cơ Gunbell và chuẩn bị chết dưới tay hắn, thì một con golem xuất hiện bảo vệ anh. Sly cũng nhân cơ hội đưa anh vào bên trong. Cô chần chừ chưa mang bộ giáp vì cơ thể anh đang bị thương rất nặng, khó có thể sử dụng bộ giáp được. Nhưng Guts đã kiên quyết mang bộ giáp lên và tiếp tục chiến đấu. Bộ giáp khiến những cơn đau từ vết thương của Guts biến mất, và có thứ gì đó điên cuồng dâng lên thôi thúc anh chiến đấu mà không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Hình dạng của bộ giáp cũng bắt đầu thay đổi, Guts như biến thành một con người khác, một con quái vật hung tợn. Sly sợ rằng bộ giáp ấy sẽ biến Guts thành một kẻ tàn ác bởi nó thúc đẩy những cảm xúc bạo lực. Sau khi thấy Guts càng chiến càng hăng, đối thủ đã biến thành một con rồng và tính hốt anh. Nhưng Guts đã chặn được và làm lớp da cứng hơn thép của hắn nứt ra. Khi chân tay Guts bị gãy, bộ giáp đã cố định lại bằng cách đâm xuyên qua da thịt và cắm sâu vào xương. Điều này sẽ giúp Guts tiếp tục chiến đấu cho tới khi tất cả xương gãy nát, tất cả máu bắn ra ngoài mà chết. Sly quyết định sẽ mang Guts trở về trước khi anh chết vì bị gãy vụn. Linh hồn cô vượt qua cơn bão của sự nhiễu loạn và nhìn thấy một mảnh ký ức phát sáng của Guts. Hình ảnh của Griffith cùng binh đoàn chim ưng. Sly nhận thấy bùa chú của sư phụ cũng là thứ bảo vệ bản ngã của Guts. Cô bắt đầu nhắc về Casca và đã khiến Guts thức tỉnh. Lúc này linh hồn của lão phù thủy cũng hiện ra. Bà khuyên họ nên rời khỏi đây bởi khi linh hồn của những cái cây bị thiêu cháy, lãnh thổ này sẽ đóng lại. Ở phía Midland, công chúa Charlotte vẫn còn sống nhưng đang bị quân Kushan bắt. Từ khi bị giam cầm, đức vua Kushan đã để cho cô thời gian chuẩn bị. Giờ đây hắn muốn cô sinh cho hắn một đứa con. Ngay lúc quân chim ưng đã tấn công vào bên trong, đức vua Kushan cũng đoán trước rằng những chiến binh là người không thể chống nổi ác quỷ. Hắn ra lệnh lùa đội quân chim ưng vào bên trong để bọn Daka đối phó. Daka là quân lính được tạo ra bởi ma thuật của hắn, chúng cũng như ác quỷ dưới địa ngục. Rashas đã dẫn Bakiraka đến nơi mà đức vua Kushan tạo ra những con quỷ. Đức vua sai người quẳng những người phụ nữ đang mang thai vào dòng nước hỗn mang của lũ ác quỷ. Dòng nước ấy lấp đầy nước ối khiến những con quỷ xé toạc bụng của thai phụ mà ra đời. Rashas nói rằng đức vua Kushan là một chúa quỷ. Bakiraka kinh hoàng khi kẻ hắn phục tùng bấy lâu nay lại đang mở ra cánh cửa của địa ngục cho thế giới này. Khi cuộc chiến dữ dội diễn ra, Griffith đã xuất hiện ở phòng của công chúa Charlotte và mang nàng rời khỏi đó. Quân đội chim ưng cũng ngay lập tức rút quân. Về phía Guts, một phần tóc của anh đã hóa trắng do bộ áo giáp kia. Nhóm họ nghỉ ngơi tại một vùng biển để trị thương. Tối đó hiệp sĩ đầu lâu đã xuất hiện. Ông biết rằng Guts đang có những thay đổi từ khi mặc bộ giáp và cảnh báo rằng anh sẽ còn mất nhiều thứ hơn nữa nếu cứ chiến đấu trong trạng thái cuồng nộ. Ông bảo bộ giáp trước đây thuộc về mình. Trong quá khứ ông và sư phụ Shiker là những người bạn, y hệt Shiker và Guts bây giờ. Ông cũng nói rằng chúa tể của Elf, Hana Fubuku, có thể giúp Casca tìm được ký ức, nên nếu muốn giúp cô thì hãy đến đó. Sau khi ông rời đi, Guts phát hiện Casca đang ôm một đứa bé lạ. Họ đều sợ đứa bé sẽ chết cóng nên đã đưa nó vào trong nhà. Tối đó, dấu ấn ở cổ Guts lại đang rớm máu. Có thứ gì đó đang tiến đến. Lũ quái vật như những con cá sấu có thể đứng bằng hai chân bắt đầu tấn công nhóm bạn. Theo Shiker, chúng được tạo ra khi trói buộc một linh hồn vào sinh vật sống. Chúng được gọi là Familiar. Trong lúc Shiker tạo bùa chú kết giới bảo vệ nơi này, thì Guts, Serpico và Isidro ra bên ngoài chiến đấu cầm chân lũ quái vật. Trăng tròn là thời điểm mà tạo vật ma thuật sẽ mạnh mẽ, cũng là lúc linh hồn con người dễ điên loạn nhất. Khi Guts chiến đấu ngoài kia, một con quái vật đã mò đến ngôi nhà, nhưng bị một cái liếc mắt của đứa bé, nó đã quay lưng rời đi. Shiker thi triển pháp thuật khiến cả một khu vực bừng sáng. Căn nhà đã được bảo vệ an toàn. Để giết được lũ Familiar kia, cần tìm được kẻ đang điều khiển chúng. Cô bé cố gắng cảm nhận nơi phát sinh dòng chảy và đã tìm ra kẻ điều khiển ở dưới những tảng đá bên bờ biển. Serpico lao về phía đó và dễ dàng giết chúng. Đó là lũ Kushan. Những tưởng đã xong, nhưng một con Familiar khổng lồ khác xuất hiện. Kẻ điều khiển nó ở ngoài biển. Quá xa nơi này nên họ không thể giết kẻ đó. Nó to lớn đến mức dễ dàng phá vỡ lá chắn bảo vệ của Shiker. Lần nữa, Guts lại để bộ áo giáp kia chiếm lấy tâm trí và tiêu diệt được con quái vật kia. Khi tưởng chừng không có gì cứu được Guts khỏi bóng tối đang bao trùm, thì một ánh sáng đã ngăn cản anh lại. Guts nghe thấy tiếng gọi của Shiker và đã tỉnh táo hơn. Giải quyết xong đám Familiar, họ nhận ra đứa trẻ kỳ lạ kia đã biến mất. Guts thầm nghĩ rằng có khi nào chính đứa bé kia đã giúp anh. Trên chiếc thuyền xa ngoài biển, kẻ điều khiển Familiar kia cũng xuất hiện. Đó là Dai Ba, một lão phù thủy Kushan. Theo như báo cáo, hắn đã thành công xâm nhập bờ biển bằng đạo quân Pishacha và sẽ sớm kiểm soát tất cả làng mạc trên đảo này. Sau đó, nhóm bạn lại tới thành phố Vritanis. Mọi người ở đây đều chú ý đến cách ăn mặc kỳ lạ của Shiker. Isidro còn lỡ miệng chê bai chiếc nón rách của cô, khiến cô giận dỗi mà bỏ đi. Lang thang, cô bé đã kết bạn với Sonia, thành viên của đội chim ưng. Sonia có khả năng đọc được suy nghĩ và có khả năng tiên tri nên dễ dàng nhận ra thân phận phù thủy của Seeker. Trước khi rời đi, Sonia rủ Seeker nhập hội cùng mình nhưng cô bé đã từ chối. Sonia đành khuyên Seeker nên sớm rời khỏi thành phố này. Farnes cũng bắt đầu bài học cơ bản của việc trở thành một phù thủy là nhắm mắt lại và tưởng tượng ra một quả táo chi tiết. Đã vài ngày trôi qua, Guts vẫn còn nằm liệt giường. Mọi người thì chẳng thể tìm ra một chiếc tàu để rời khỏi thành phố này vì tất cả tàu bè đều bị sung cho quân đội. Nghe vậy, Farnes đã nhận nhiệm vụ kiếm tàu cho mọi người. Cô quay về nhà, cha cô là lãnh chúa của vùng này. Khi diện kiến cha, ông ta có vẻ phớt lờ cô và bảo cô chỉ là một nỗi ô nhục của dòng tộc. Để có được chiếc tàu, Farnes đồng ý với anh trai kết hôn với một quý tộc tên Roderick, xứ Stauffen. Anh đang muốn lợi dụng cô như một con cờ. Serpico cũng thông báo tin tức này đến nhóm Guts. Anh trả lại tất cả những vũ khí phép thuật và tạm biệt họ. Anh và Farnes sẽ không tiếp tục cuộc hành trình. Mọi người đều hiểu Farnes đang hy sinh vì họ, nên cả nhóm đã quyết tâm phải mang cô về. Quan trọng hơn, quân Kushan sẽ sớm biến thành phố này thành chiến trường, nên họ phải nhanh chóng mang Farnes về và rời khỏi đây. Tại buổi vũ hội liên minh ở tòa thánh Vritanis, khi anh trai Farnes chuẩn bị thông báo về hôn lễ do mình dàn xếp, thì những con Pishacha do phù thủy Kushan tạo ra đã tiến đến cung điện. Chúng to lớn, cực kỳ hung dữ, khiến các quý tộc trong buổi tiệc sợ vãi tè. May sao nhóm Guts cũng xuất hiện kịp thời. Trong khi Guts chiến đấu, Shulker đã cho Farnes một chiếc nhẫn ma thuật. Với nó cô có thể điều khiển được đống dây leo, trói lũ Pishacha lại. Lúc này một tông đồ là ảo ảnh của đại đế Kushan xuất hiện và tuyên bố chiến tranh. Cuộc chiến chính thức bắt đầu khi hàng ngàn con Familiar tấn công vào thành phố, biến nó trở nên vô cùng hỗn loạn. Farnes cùng nhóm bạn tiến về bến cảng để đi nhờ thuyền của Roderick. Đường ra đến bến cảng vô cùng khó khăn khi đám quái vật Kushan và lũ Pishacha đã bao vây khắp nơi. Shulker thực hiện một phép thuật vô cùng tốn sức. Cô thanh tẩy và đốt cháy tất cả chúng. Ngọn lửa dữ dội có thể thiêu cháy luôn cả những người bạn nếu không chạy kịp. Guts vì bảo vệ họ đã bị bỏng toàn thân. Ngọn lửa kia gần như không có tác dụng trước một con Familiar khổng lồ. Guts lại lần nữa dùng toàn bộ sức mạnh từ bộ giáp và chiến thắng được con quái vật khổng lồ. Tiếp đó, Guts đối mặt với đống vòi rồng của phù thủy Kushan nhưng đã chiến thắng. Sau khi đài bà thua, đức vua Ganishka bị ấn tượng bởi khả năng phục hồi và sự kiên trì của Guts nên đã đề nghị anh gia nhập quân đội Kushan. Nhưng Guts đã thẳng thừng từ chối. Ngay khi Ganishka chuẩn bị lấy mạng Guts, một nhóm sứ đồ của chim ưng do Zod dẫn đầu đã đến và tấn công Ganishka, nhưng tất cả đều rơi xuống trước đòn sét của ông ta. Những tưởng không có gì có thể đánh bại được Ganishka, thì Guts và Zod đã thành lập một liên minh. Zod chở Guts lên lưng bay lên bầu trời, xuyên qua đám sương mù và tìm ra bản thể của hắn. Họ nhận ra điểm yếu của hắn nằm ở ngay giữa hai mắt. Guts tung một nhát vào đó và Ganishka biến mất. Trong cung điện của mình, hắn điên tiết mà hét giống lên. Zod sau đó định lao vào chiến tiếp với Guts, nhưng cả hai đều đã mất sức nên họ quyết định giải tán, hẹn lần sau khỏe hơn sẽ bèm nhau. Không nản lòng sau đợt bại trận đầu tiên, Ganishka triệu tập toàn bộ lực lượng của mình và bắt đầu cuộc tấn công làn sóng thứ hai chống lại quân đội của Liên minh Tỏa Thánh. Ngay khi Kushan sắp tiêu diệt Liên minh Tỏa Thánh với lực lượng quân đội lớn hơn gấp nhiều lần, thì nhóm chiến ưng đã đến để nhanh chóng lật ngược tình thế chiến tranh. Griffith bước vào cung điện di động của Ganishka, khiến hắn tràn ngập sự lo lắng và run lên. Đó là bản năng với tư cách là tông đồ dành cho thành viên Godhand. Ganishka khung phục và tạo ra dạng sương mù để chiến đấu. Hắn cho rằng bản thân mới là con quỷ bất tử và chúa tể dũng mãnh nhất. Nhưng chút trò vặt này của hắn đã bị Griffith sử dụng gió biển gần đó để phân tán hình dạng của Ganishka, buộc hắn phải trở lại hình dạng bình thường của mình. Ganishka thất bại và gục xuống. Tuy nhiên Griffith đã không chiến tiếp mà đề nghị ngừng chiến và rút lui để có trận đấu cuối cùng ở Windham, thành phố quỷ dữ. Sau khi quân Kushan rút, Griffith đã chính thức xuất hiện trước Liên minh Tỏa Thánh. Anh nói rằng quân của mình là đội quân chủ lực và lực lượng chính quy duy nhất của quân đội Midland. Tuy nhiên, đám người Liên minh không đồng ý và cho rằng Griffith đang dùng tên tuổi của Hoàng gia với ý định chiếm đoạt ngai vàng. Lúc này, công chúa Charlotte xuất hiện và tuyên bố đính hôn với Griffith, đồng thời phong cho Griffith chức vụ tư lệnh tối cao của quân đội chính quy Midland. Tuy nhiên, ông Van Diemen cho rằng chiến tranh không chỉ xảy ra ở vùng Trung Du. Nó là một cuộc chiến chung, nên một liên minh giữa Midland và các quốc gia khác của Tòa Thánh nhân danh Giáo Hoàng sẽ mang lại lợi ích lớn hơn. Nhưng đây cũng là điều mà Griffith đã dự đoán được trước. Trước đó anh đã sai Mew và Sonia đến diện kiến Ngài Giáo Hoàng và mời ông đến đây. Giáo Hoàng đã đến và cúi đầu trước Griffith. Ông tin rằng Griffith là vị chúa cứu rỗi bọn họ. Tất cả mọi việc ở đây sẽ được định đoạt bởi anh. Về phía đức vua Kushan, lần bại trận kia đã khiến hắn nhục nhã và cuồng trí. Hắn hạ mình vào tử cung quỷ, với hy vọng vượt khỏi việc trở thành một tông đồ bình thường. Hắn tạo ra một làn sương mù và nó bắt đầu lan ra cả tòa lâu đài và thành phố của hắn. Sương mù chính là bản chất ma quỷ của hoàng đế. Nó hút cạn bất kể thứ gì đi qua cho đến giọt máu cuối cùng. Kanishka cho rằng đây là sự tái sinh bằng cách giết chết những sinh mệnh khác. Quân Midland cũng đã tiến vào và đưa những người dân và tù binh ra khỏi thành phố. Họ cải trang thành binh lính Kushan và bắt đầu cuộc di tản. Chỉ cần vượt qua được cánh cổng đằng kia thì cuộc di tản sẽ thành công. Khi đang gặp chút rắc rối thì Jarif, một người Kushan nhưng thuộc trung đoàn của quân đội chim ưng, đã giúp họ vượt qua cánh cổng chót lọt. Ngay lúc này, Silat của tộc Bakiraka đã xuất hiện. Dù đã được mời gọi về đầu quân cho chim ưng, nhưng anh đã từ chối vì sẽ không thể trung thành với những kẻ nào không phải là con người nữa. Ở cung điện, Ganishka đã trở thành một sinh vật kinh tởm và to lớn. Hắn tự nhận đã đến địa ngục và lĩnh hội được tất cả quyền năng sức mạnh. Hắn đã để vô số quỷ dữ chiếm lĩnh cơ thể và cuối cùng đã trở thành thực thể của quỷ. Hắn to lớn và mạnh mẽ đến mức có thể dễ dàng phá vỡ cả tòa lâu đài, lật đổ chính đội quân của mình. Hắn đang dần mất đi ý thức của bản thân. Lúc này, tất cả mọi sinh vật từ lũ quái vật hay những nhà tiên tri đều hiểu rằng logic của thế giới này đã tiêu thật rồi. Khi tất cả còn đang bất động trước hình dạng của hắn, Sonic giương kiếm lên tuyên chiến và phóng ngựa về phía hắn. Quân đoàn chim ưng cũng phóng theo phía sau. Dù nó có to lớn và dữ dội ra sao, họ vẫn sẽ chiến đấu. Con người và tông đồ bắt tay nhau dưới trướng chim ưng cùng chiến đấu chống lại lũ quái vật. Một cảnh tượng hỗn loạn nhưng thật hùng tráng biết bao. Griffith trong hình dạng God Hand Femto bay lên phần đầu của Ganishka. Lúc này quá khứ của Ganishka cũng được nhắc đến. Ganishka là con trai cả của đức vua. Mẹ hắn muốn con trai thứ lên ngôi đã cố gắng đầu độc Ganishka. Hắn đã nỗ lực sống sót và trả thù bằng cách giết chết em trai mình. Mẹ hắn cũng đau buồn mà tự kết liễu sau đó. Mặc dù nhiều người trong hoàng gia và quý tộc Kushan âm mưu chống lại Ganishka, nhưng hắn đã sống sót và vượt qua tất cả. Khi tưởng ngai vàng đang ở ngay trước mắt, thì vua cha lại nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc và thế là ông cũng bị hắn giết. Sau khi trở thành vua, Ganishka đã cai trị thần dân bằng cách đàn áp và đem đến cho họ sợ hãi. Ganishka thường xuyên ở ngoài chiến trường vì khát vọng thống trị thế giới. Một hôm khi quay lại hoàng cung, hắn lại bị đầu độc bởi đứa con trai. Trong nỗ lực cuối cùng để tồn tại, Ganishka đã kích hoạt hòn đá Behelit do một người lạ trao cho. Hắn đã hy sinh con trai mình để đổi lấy việc được tái sinh thành một tông đồ. Ngay khi Griffith định tiêu diệt hắn, thì hiệp sĩ đầu lâu đã xuất hiện. Ông đã phục kích sẵn và muốn giết chết Griffith. Nhưng Griffith đã đoán được trước và chờ đợi giây phút này. Griffith nắm lấy nhát kiếm xé không gian của ông và chuyển hướng tấn công về phía Ganishka. Sau đó, một khe nứt trung giới được hình thành và phát ra một vụ nổ lớn kèm ánh sáng bao trùm cả trời đất. Từ đó thế giới đã thay đổi, thế giới vật chất và thế giới linh hồn hợp nhất thành một. Những sinh vật kỳ quái bắt đầu xuất hiện khắp nơi trên thế giới, còn nơi Ganishka chết đã tạo ra thành một cái cây thế giới khổng lồ. Về phần Guts, nhóm của anh lên tàu của Roderick và ra khơi. Họ bắt gặp con tàu của lũ cướp biển. Roderick đã dễ dàng bắn hạ tàu của chúng, nhưng bọn cướp biển ra như đỉa, vẫn cứ tiếp tục đuổi theo họ. Ban đầu lũ cướp biển là con người, nhưng sau sự kiện thế giới hợp nhất, thần biển cả đã biến nó thành con tàu ma và những người trên tàu đã trở thành một phần của biển cả. Những sinh vật kinh khủng bắt đầu tấn công con thuyền của nhóm Guts, buộc kiếm sĩ đen lần nữa lại phải chiến đấu. Ngay lúc này, Roderick cho người bắn hạ thuyền của đám hải tặc, khiến cho chúng không thể đuổi theo bọn họ. Nhóm Guts buộc phải dừng lại ở hòn đảo gần đó để sửa sang thuyền, chuẩn bị cho những trận chiến sắp tới. Lên đảo, họ tá túc tại một ngôi nhà trong làng. Còn Isiro trong lúc la cà ở phía xa thì gặp Isma, cô bạn bị mọi người trêu chọc vì khả năng bơi lội đặc biệt như cá của mình, nên cô ít tiếp xúc với những người trong làng và sống tách biệt với mọi người. Sau khi ăn uống no say, nhóm Guts bị tấn công bởi người dân trong làng. Họ đều đã trở thành người của thần biển. Chúng quá đông đúc, có lẽ họ đã lạc vào hang ổ của ác quỷ biển. Khi đối thủ quá đông, Guts còn đang mệt thì chiếc thuyền của lũ hải tặc đã đuổi kịp. Chiếc thuyền của chúng đi trên cạn nhờ đám xúc tu gấm ghiếc. Đám xúc tu này nhiều đến mức Guts buộc phải sử dụng đến sức mạnh của bộ áo giáp để chiến đấu. Anh một mình hạ hết đám quái vật kinh tởm kia. Khi này, phù thủy Seeker đang tìm kiếm Isiro nên không ở gần đó. Cảm nhận được Guts đã biến hình, cô vội quay về hội ngộ để giúp anh kiểm soát được tâm trí. Nhưng lần này, cô bé không thể chạm vào đánh thức được Guts. Lại một lần nữa, trong tâm trí Guts, ánh sáng của một đứa bé lại xuất hiện. Nhờ nó, Guts đã quay trở lại. Đứa bé ở bãi biển họ bắt gặp lần trước cũng đột ngột xuất hiện. Guts có mối hoài nghi rằng liệu đứa bé này có phải là ánh sáng đã dẫn đường cho anh không? Mọi người tiến về phía tàu. Farnes tạo ra lớp bảo vệ cho con tàu, còn Guts và linh hồn Seeker tiến về phía đội quân của thần biển mà chiến đấu. Guts lao thẳng vào miệng của thần biển để tiêu diệt nó từ bên trong. Trong đó chứa hàng loạt thuyền bị thần biển nuốt chửng. Càng đi theo dòng chảy năng lượng, họ càng tiến đến vị trí trái tim của nó. Phía Farnes, cô vẫn đang làm rất tốt trong việc bảo vệ con tàu, ngăn không cho đám sinh vật kia tiến đến. nhưng vòng bảo vệ không thể ngăn chặn được những gì thuộc về thế giới này. Chúng đã dùng mũi tàu làm vũ khí, xuyên qua lớp bảo vệ và phá nát con tàu Seahorse. Isidro vô tình rơi xuống biển và Isma đã nhảy xuống nước để cứu cậu. Một âm thanh nào đó vang lên bên tai cô. Hãy nói lên cái tên thực sự của con. Khi cô bé vừa thì thầm thì một chiếc đuôi cá đã mọc ra. Cô bé là một nhân ngư. Cô bé cũng đã gặp lại người mẹ nhân ngư của mình. Còn phía thân biển, nó hét lên quằn quại đau đớn. Có lẽ Guts đang làm bị thương nó từ bên trong. Mọi người cũng bắt đầu nghe một bài ca vang lên dưới biển. Giọng hát của nhân ngư đang khiến thân biển cả phải run rẩy. Guts sau nhiều trận chiến khó nhằn đã tiến đến trái tim của nó. Anh vung kiếm lên và xé toạc nó. Thân biển khạc ra tất cả tàu thuyền từng nuốt và đang chìm xuống. Linh hồn của Seeker đã trở về với thân xác, nhưng Guts vẫn còn đang mắc kẹt bên trong cơ thể của thần biển. Cả cơ thể anh đau nhức không thể chuyển động. Guts cố gắng đục một lỗ trên cơ thể nó, thì máu của nó càng tràn vào, khiến anh không thể nào tìm thấy lối thoát. Những tưởng lần này thực sự bỏ mạng, thì Guts lại nhìn thấy ánh sáng với hình dáng một đứa bé. Nó dẫn lối cho Guts tìm thấy lối ra. Anh cứ bơi theo ánh sáng, mà đến một lúc Guts đã lơ mơ nhìn thấy biển và những cánh tay của nhân ngư đang cố gắng mang anh ra ngoài. Khi anh tỉnh dậy, đã thấy Farnes đang dùng phép thuật làm ấm cơ thể cho anh. Casca đang ở phía ngoài làm ồn vì đứa bé kỳ lạ kia lại biến mất. Hiện tại, sau sự kiện thế giới vật chất và linh hồn hợp lại thành một, Windham nay được gọi là Falconia. Nơi này chủ phú, cây cối hoa màu đều có thể trồng được và cũng là pháo đài an toàn duy nhất của con người trong thế giới mới này. Nơi đây không bị lũ quái vật tàn phá nên người dân tị nạn ở khắp nơi bắt đầu kéo về Falconia. Rickert và Erica cũng đã đến Falconia. Họ được sắp xếp nghỉ ngơi tại một khu nhà trọ của Luca, quản lý. Rickert được Griffith mời vào cung cho một cuộc gặp mặt. Tại khu nhà trọ, Erica đã giúp đỡ một ông lão giữ ngựa và giúp ông đi lại bình thường bằng một thiết bị hỗ trợ đi lại, là thứ mà Rickert đã tạo ra. Ông lão này chính là pháp sư Đài Ba, từng phục vụ dưới trướng đức vua Kushan. Trước khi Rickert gặp Griffith, Locust đã đưa cậu đến một đấu trường, nơi mà lũ ác quỷ đang được tập luyện thực chiến. Đây là đội quân của những tông đồ. Chim ưng ánh sáng đã biến chúng đồng hành cùng con người trong chiến đấu. Và người làm được điều đó chỉ có thể là Griffith. Đối mặt với Rickert, Griffith đã hỏi lại, em có muốn theo giấc mơ của anh không? Nhưng Rickert đã tát cho Griffith một bạt tai và nói về quá khứ. Cậu từng hổ thẹn vì ngày ấy không thể cùng tử trận với các đồng đội chim ưng. Rickert lôi huy hiệu chim ưng cũ ra và nói rằng, đôi cánh của huy hiệu mới so với huy hiệu cũ có chút khác đấy. Sau đó Rickert đã quay lưng rời đi. Hôm sau, Rakshas xuất hiện và định ám sát Rickert, nhưng may sao Silas đã xuất hiện kịp thời để bảo vệ cậu. Rickert cho rằng là do Locust sai bảo. Rakshas lao vào chiến đấu với Silas, nhưng Silas đã chém đôi cái mặt nạ của hắn. Mất đi mặt nạ, Rakshas bảo mọi người hãy chở hắn về nhà thay mặt nạ mới và khi trăng ló dạng sẽ tiếp tục chiến. Silas theo Rickert về nhà trọ của cậu vì muốn biết thêm về Griffith. Họ cũng đang chuẩn bị vũ khí để chiến đấu tiếp với Rakshas tối nay. Khi Rakshas xuất hiện, họ dùng một cái vòi phun lửa để thiêu cháy hắn. Tuy nhiên hắn đã là một con quỷ, không thể dễ chết. Hắn dùng máu ngựa để dập lửa trên người. Lúc này, Erica vì lo lắng cho Rickert đã chạy ra ngoài và bị Rakshas bắt. May sao phù thủy Đài Ba cũng lộ diện và cứu cô bé. Ông muốn trả ơn cho cái chân giả mà cô bé đã cho mình. Ông mở lời muốn nhập bọn cùng Rickert và tạo ra những con rắn quấn quanh cơ thể Rakshas để cản bước hắn. Sau đó, ông tạo ra loài sinh vật bay đưa nhóm bạn ra khỏi Falconia. Quay lại phía Guts, sau những ngày lênh đênh trên biển, họ cũng đã đến được Elfheim. Khi tạm biệt, mẹ của Isma bảo dòng thời gian trên đảo khác với thế giới bên ngoài nên đừng nán lại quá lâu. Vừa bước vào bên trong, họ đã gặp những điều vô cùng kỳ lạ. Nào là bù nhìn rơm biết đi, dây leo và bí đỏ có thể tấn công người. Họ còn phải đối đầu với một hình nhân liễu gai do một phù thủy trẻ Moda tạo ra. Màn thăm dò khiến cánh đồng bốc cháy. Các phù thủy đang không biết phải làm gì thì một vị phù thủy già xuất hiện. Ông dễ dàng hô mưa khiến mọi thứ không có gì phải lo. Ông dẫn mọi người băng qua cánh rừng và đến Elfheim. Họ choáng ngợp bởi khung cảnh thần tiên của hòn đảo. Các phù thủy ở đây đều khá tò mò về Griffith, kẻ đã biến thế giới ngoài kia trở nên hỗn loạn. Họ đều tự hỏi, không lẽ để biến một đất nước thành của mình, hắn phải thay đổi cả thế giới. Nhưng Guts hiểu rằng, một đất nước chỉ là một thứ trên chặng đường của Griffith, mục đích của hắn là bay cao hơn nữa. Sau đó, nhóm bạn đã được diện kiến vua của Elfheim, Hannah Phử Bừa Cư. Cô mang một vẻ đẹp dịu dàng và ấm áp, cùng một mùi hương dễ chịu, khiến tất cả đều phải cảm thán. Cô bảo mọi người hãy gọi mình là Danan. Để tìm lại tâm hồn cho Casca, Danan phải dùng hành lang giấc mộng. Cô đưa Seeker và Farnes vào giấc mơ của Casca và tìm cách chữa lành cho cô ấy. Bước vào tâm hồn của Casca, đó là một khoảng địa âm u được chiếu sáng bởi mặt trời đen. Khung cảnh thật tĩnh mịch và ma quái. Họ đều không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, khiến nội tâm Casca lại trở nên hoang tàn như vậy. họ trông thấy phía trước là một con chó đang cố gắng bảo vệ một cỗ quan tài trước sự tấn công của lũ quái vật. Con chó đó có dấu vết của hiến tế, mất đi chân trái và có vô số vết sẹo trên cơ thể. Nó là hiện thân của Guts trong thế giới này. Bên trong quan tài là một con búp bê đã vỡ nát, chính là Casca. Nhìn kỹ họ thấy bên trong con búp bê là một người tí hon. Nó lăn xăn giống hệt Casca hiện tại. Con chó kéo cỗ quan tài và hai cô gái lại tiếp tục đi sâu hơn để tìm ra ánh sáng cho Casca. Gió bắt đầu lớn dần và con đường cũng bắt đầu khó khăn hơn, nhưng họ vẫn chẳng tìm thấy được gì. Họ nhìn thấy một ngọn lửa ấm áp gần đó và phát hiện ra đó là ký ức của Casca về sự dịu dàng của Guts. Tìm được một mảng ký ức đó, con búp bê lại được chữa lành thêm một chút. Giờ đây, họ phải nhanh chóng tìm được những mảnh ký ức của Casca đang bị giải rác nơi hoàng địa này, sẽ giúp búp bê trở nên lành lặn. Qua một cuộc hành trình dài nhặt lại những mảnh ký ức cho Casca, họ biết rằng cô từng là một chiến binh, từng có những người đồng đội và những ngày tháng hạnh phúc bên Guts. Chỉ còn một vài mảnh vỡ nữa thôi sẽ hoàn chỉnh. Họ cũng sắp đi đến địa điểm cuối cùng, đó là nơi chứa đầy chướng khí và cũng là nguyên nhân khiến tâm hồn của Casca tan nát. Nơi này cảnh vật ghê rợn, khu rừng đầy những cái cây có gai và phủ kín tử thi. Chúng vây kín hai cô gái và không cho họ đi tiếp. Seeker phải dùng phép thuật để đối đầu với chúng. Cứ mỗi bước họ tiến tới thì thử thách lại càng khó khăn hơn, và khi đã lấm lem họ mới thấy được mảnh ghép cuối cùng. Nó bị bao bọc trong một đám dây gai và kẻ canh chừng nó chính là chúa quỷ trong giấc mơ, một con chim. Con chim ưng kia lao vào chiến đấu với Guts, còn hai cô gái triệu hồi những con golem nâng quan tài tiến về phía trước. Khi bị lũ quái vật đuổi đến, từ chiếc nón của Seeker, sư phụ của cô xuất hiện. Bà tạo ra những ngọn lửa đốt cháy tất cả lũ quái vật, mở đường cho cô học trò cưng tiến về phía mảnh vỡ cuối cùng. Nó là một bảo thai dị dạng. Họ cũng đã chứng kiến được những ký ức kinh hoàng ngày Casca bị hãm hiếp. Dù khó khăn để chấp nhận những thứ đã qua, nhưng Casca cần phải bước tiếp. Họ đã quyết định gắn lại mảnh vỡ cuối cùng cho Casca và thành công đưa nữ chiến binh Casca trở lại. Về phía Falconia, Griffith đã trở về sau chiến thắng với lũ quái vật khổng lồ. Danh tiếng của chim mừng ánh sáng ngày càng vang dội. Griffith cũng tham gia vào những chính sách của đất nước. Anh đề xuất rút ngân sách chăm lo cho cô nhi đến 10 tuổi, cho trẻ em đến trường và cho chúng một bữa ăn no. Tân binh cũng sẽ kiêm luôn chức năng xây dựng đường xá, pháo đài, thành phủ. Trở lại với Casca, cô vẫn chưa nhớ ra một vài thứ trong quá khứ nên tâm trạng rất tốt. Tuy nhiên khi cô vừa tiến đến gần Guts thì những ký ức đau đớn lại ùa về khiến cô không chịu nổi mà ngất đi. Guts cũng nhận được lời cảnh báo từ hiệp sĩ đầu lâu rằng khi hành trình kết thúc, thứ mà anh nhìn thấy sẽ không chỉ có những cảnh tượng đẹp. Hiệp sĩ đầu lâu được các phù thủy gọi là bệ hạ. Đó là thân phận của ông nhiều năm trước. Bộ giáp Guts đang mang cũng từng là của ông. Thông qua bộ giáp, Guts đã trông thấy kết cục ngày ấy của hiệp sĩ đầu lâu. Ông gọi đó là kết cục của một tên vua ngu muội và cũng là khởi đầu cho những đêm lang thang bất diệt của một kẻ đã chết. Sau đó, họ cùng ông đến thăm mộ người mà ông thường nhớ, công chúa tư tế của cây anh đào. Về phần Flora, sư phụ của Seeker, là tư tế theo phụng sự công chúa hoa anh đào. Đêm đó, Guts gặp lại đứa bé kỳ lạ kia và mang nó về cho Casca. Vừa gặp Casca, thằng bé đã vội chạy vào ôm chầm lấy cô. Nó quả thật là đứa bé kỳ lạ, khi chỉ đến vào những đêm trăng tròn và biến mất vào mỗi buổi sáng. Hôm sau, khi bình minh lên, đứa bé đang ngủ trong vòng tay Casca đã tỉnh giấc và đi ra phía ngoài. Trước mặt Guts, đứa bé nói rằng, tôi có một giấc mơ, và những đêm trăng tròn tôi sẽ trở thành một cậu bé, rồi được ôm ấp bởi một hơi ấm thân quen. Tiếc là nếu tỉnh mộng, tâm trí tôi chỉ còn lại nỗi trống trải cùng với giọt lệ tuôn rơi. Nói rồi đứa bé ấy đã trở thành Griffith, với những giọt nước mắt chảy dài trên má. Tất cả mọi người và sinh vật ở Elfheim đều thức giấc, nhưng nhận thấy một thứ gì đó đang đến. Một sinh vật nào đó đang xâm nhập nơi đây. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Griffith, dấu hiệu hiến tế của Casca dướm máu, những ký ức kinh khủng ùa về khiến Casca thét lên trong tuyệt vọng và ngất đi. Guts cũng lao vào chiến đấu với Griffith. Lúc này Zod cũng xuất hiện và bảo vệ cho hắn. Griffith tiến đến Casca và mang cô rời đi, trong khi Guts đang phải chiến đấu với những thứ đen đúa bao quanh anh, y hệt như thứ họ đã thấy ở Albion. Hiệp sĩ đầu lâu khuyên mọi người hãy chạy đi, vì những thứ này được sinh ra từ vết rạn nứt kia, chính là thứ chống đỡ cho hòn đảo này. Bàn tay con người không thể đánh bại chúng. Chạy trốn chính là cách duy nhất. Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây, không ai biết được. Chỉ biết rằng bóng tối đang bao trùm, nuốt chửng và tước đoạt tất cả mọi thứ. Mọi thứ đang sụp đổ một cách chóng vánh. Cơ thể của Isma chợt phát sáng và rồi cô bé biến mất. Tất cả những nhân ngư, những elf, những sinh vật trung giới đều đã biến mất khỏi thế giới thật. Những người còn sống sót đã lên được thuyền rời khỏi đảo. Guts hiện tại đang một mình và chìm trong nỗi thất vọng khi chẳng thể làm gì Griffith. Tàu của họ thì đang bị những con sóng lớn bao trọn. Về phần Casca, Griffith đưa cô về thành, cho cô ăn ngon, mặc đẹp và hưởng thụ cuộc sống như một tiểu thư quý tộc. Casca như bị tẩy não, nhưng rồi trong một khoảnh khắc, cô đã nhớ ra những người bạn của mình và mất bình tĩnh. Casca chống cự muốn được trở về, nhưng lại bị bắt lại và chìm vào cơn mộng mị. Trên chiếc tàu của nhóm bạn, sau khi vượt qua trận sóng lớn, họ đã bị quân Kushan tấn công. Chúng ném bom khói lên tàu và dễ dàng truy bắt những người còn sống. Không biết lũ lính Kushan này do ai cầm đầu và mục đích của chúng là gì, chỉ biết rằng còn quá nhiều thứ kỳ lạ phía trước. Trong khi các bạn bị bắt, Guts vẫn đang nhốt mình trong nhà kho và chiến đấu với bộ giáp kia. Liệu rằng vận mệnh nào đang chờ đợi họ ở phía trước? Berserk, bộ truyện được ra mắt đầu tiên vào năm 1989. Tính đến nay đã hơn 30 năm tuổi, nhưng sức hút của nó vẫn chưa bao giờ giảm. Tính đến tháng 5 năm 2021, manga Berserk đã phát hành được hơn 50 triệu bản, bao gồm cả phiên bản kỹ thuật số, khiến nó trở thành một trong những bộ manga bán chạy nhất mọi thời đại. Bộ truyện không chỉ đơn thuần là những cái chết, những hình ảnh 18 cộng hay những cảnh đánh nhau, mà lồng ghép trong đó còn là câu chuyện tình yêu, chính trị, tôn giáo. Berserk khiến người xem đặt ra nhiều câu hỏi về sự lựa chọn. Liệu Guts có trở thành một hiệp sĩ đầu lâu thứ hai sau hành trình kia? Liệu thế giới mà Griffith luôn nhắc đến sẽ như thế nào? Còn quá nhiều câu hỏi cho hành trình dài này. Hiện tác giả Mira đã qua đời, để lại niềm tiếc thương với người hâm mộ trên toàn thể thế giới, và một kiệt tác Berserk còn chưa được hoàn thành. Nhưng người ta nói rằng Kentaro Miura đã nói chuyện với Koji Mori, người bạn thân nhất của ông, về những tình tiết mà ông nghĩ về Berserk. Mặc dù có thể không hoàn hảo, nhưng chúng ta vẫn có thể hy vọng rằng Berserk vẫn sẽ tiếp tục và chúng ta sẽ có thể biết được cái kết của siêu phẩm fantasy này. Còn bây giờ là lúc tôi đọc bình luận của những người xem thân thương của lời tắm. Nhớ làm tiếp nha ông! Video bám nội dung trong truyện, nhưng còn nhiều chỗ thiếu thông tin, nên tôi nghĩ kênh có thể làm nhiều video hơn để giải thích các khái niệm trong Undead Unlock. Những bình luận của các bạn rất chi tiết, nên nếu có đoạn nào khó hiểu về Undead Unlock, các bạn có thể đọc qua bình luận của bạn Phúc Bảo 9959 nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Đừng quên ấn like, share và subscribe kênh Lời Tắm. Nhớ bấm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. See ya!